Không đợi Vương Lâm nói chuyện, Lăng Thiên Hậu ở bên cạnh thủy chung vẫn âm trầm, chậm rãi nói, lệnh bài nếu đã ở trong tay hắn, không cần phải nói vô nghĩa. Hắn hừ lạnh, tay phải chỉ về phía trước, lập tức một đạo kiếm khí long trời nở đất thẳng tới Vương Lâm ầm ầm mà đi. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, khoảnh khắc kiếm khí vừa tới, lui ra phía sau vài bước, tay phải nắm lại, một kích bỗng nhiên đánh tới trước. Một quyền này xuất hiện lập tức có tiếng âm bạo vang vọng, hóa thành những tiếng nổ lớn vang vọng cả trời đất. Lại có một lốc xoáy màu đen xuất hiện trên nắm tay Vương Lâm, trực tiếp va chạm với kiếm khí của Lăng Thiên Hậu. Ngay trong nháy mắt, Thiên Vận Tử hai mắt chợt lóe, tay phải vung về phía trước, lập tức một cơn gió nhẹ bảy màu xuất hiện, thổi tới giữa Lăng Thiên Hậu và Vương Lâm. Cơn gió bảy màu này ẩn chứa lực lượng kỳ dị, không ngờ vừa thổi qua, khiến cho một quyền của Vương Lâm trực tiếp bị hóa giải, đồng thời ngăn trở kiếm khí của Lăng Thiên Hậu. Nhẹ nhàng bâng quơ nhưng hóa giải hết thảy. Lăng Thiên Hậu, ở trong sơn môn của Thiên Vận Tông ta, ra tay với đệ tử của ta không khỏi không coi lão phu ta ra gì rồi. Thiên Vận Tử thanh âm lạnh như băng, thản nhiên liếc mắt nhìn Lăng Thiên Hậu. Thiên Vận Tử, ngươi không nên độc chiếm lệnh bài. Bốn thanh nguyên thần chi kiếm xuất hiện sau lưng Lăng Thiên Hậu, toàn bộ bay ra chung quanh, hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Vận Tử, âm trầm quát lớn. Chương 899, chỉ cần hắn một ngày không chính thức rời khỏi sư môn, thì vẫn là đệ tử của Thiên Vận Tông ta. Thiên Vận Tử thần sắc trầm xuống, vẫn bình tĩnh nói. Ngươi che chở đệ tử của Thiên Vận Tông, vậy còn đệ tử Đại La Kiếm Tông đã chết thì sao? Kiếm Tiếu Thập Nhị Tử, cuối cùng chỉ còn sống sót một mình Long Nhất, toàn bộ đã bị Vương Lâm này giết chết. Lão Phu hôm nay cũng không muốn cậy mạnh khi yếu, chỉ cần Vương Lâm có thể tiếp được Lão Phu ba đạo kiếm khí, việc năm đó xóa bỏ. Nếu Thiên Vận Tử ngươi có ý ngăn trở, Lão Phu có liều mạng cũng muốn chiến một trận với Thiên Vận Tử ngươi. Lăng Thiên Hậu vẻ mặt đầy sát khí, tuy là nói với Thiên Vận Tử nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Nhị vị tiền bối vừa mới nói tại hạ không có tư cách cầm lệnh bài, xin hỏi tiền bối, ngươi có thể ở dưới kiếm khí kiếm tôn, chống đỡ được bao nhiêu đạo? Vương Lâm nhìn lão nhân người như núi thịt kia. Lão nhân núi thịt sắc mặt cực kỳ âm trầm, hừ lạnh một tiếng không nói gì, nhưng trong mắt hiện lên sát khí. Vương Lâm khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Lăng Thiên Hậu, bình tĩnh nói, mời kiếm tôn chỉ giáo. Lăng Thiên Hậu vung tay phải lên, lập tức một trong bốn thanh nguyên thần kiếm trước người bay ra, kiếm này sáng tối không ngừng, phát ra từng trận u quang. Lúc này còn có đạo kiếm khí lập lòe từ bên trong mạnh mẽ xông ra ngoài. Kiếm khí như hồng. Với tu vi của Lăng Thiên Hậu, năm đó cấp cho đệ tử kiếm khí bảo mệnh ở Yêu Linh Chi Địa đã cực kỳ hùng mạnh, càng không nói tới tự mình thi triển. Kiếm khí này vừa mới xuất hiện liền như hóa thành một đầu kiếm long, mang theo tiếng gào thét thẳng tới Vương Lâm. Không trung lập tức có từng trận thanh âm ầm ầm vang vọng, phảng phất như không thể chịu nổi cơn tức giận của kiếm khí. Đệ tử Đại La Kiếm Tông bốn phía chung quanh, một đám thần sắc phấn chấn, nhìn không chớp mắt. Kiếm khí tới gần người, chỉ chút nữa là xé nát thân thể Vương Lâm. Vương Lâm trong mắt lập tức tuôn ra đạo tinh quang, tay phải nắm chặt hư không một kích. Ầm một tiếng nổ vang, tay phải Vương Lâm đánh tới trước, ngay tức khắc không trung có dấu hiệu sụp đổ. Trong khoảnh khắc kiếm khí bay tới, dưới một quyền của Vương Lâm, ầm một tiếng va chạm cực mạnh trên không trung. Ầm ầm, liên tục vài tiếng long trời lở đất đột ngột xuất hiện. Thân mình Vương Lâm thoáng lùi về phía sau, lui ra sau hai bước, bình tĩnh nhìn Lăng Thiên Hậu ở trước mặt chậm rãi nói, đạo thứ nhất. Kiếm khí Lăng Thiên Hậu tan vỡ, hình thành một cỗ gió lốc, nhưng tay áo Thiên Vận Tử vừa đảo qua lập tức tan thành mây khói. Thiên Vận Tử liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lăng Thiên Hậu trong mắt hàn quang chợt lóe, tay phải không chút dừng lại tiếp tục vung lên, lập tức nguyên thần kiếm trước mặt phát ra tiếng kêu vang trời, hướng tới bản thể Vương Lâm mà phóng tới. Trong nháy mắt, Vương Lâm cười dài, tay phải lại nắm lại, một lực vô biên truyền từ mi tâm xuống tay hắn, lập tức tinh quang tràn ngập. Sau khi một quyền của Vương Lâm oanh ra, tinh điểm này theo sát sau đó, tấn công về phía trước. Cùng lúc đó, trong mắt Vương Lâm lộ ra hai đạo hàn quang, hắn một khi đã trở lại Thiên Vận Tinh sẽ không tính toán chuyện khiêm tốn làm gì, hết thảy đều phải lấy thực lực để nói chuyện. Nếu muốn lần nữa tiến vào Yêu Linh Chi Địa, cần phải có tư cách cầm giữ lệnh bài, nếu muốn được lão quái vật ở Thiên Vận Tinh này chấp nhận, phải xem một trận chiến này. Với tâm cơ của Vương Lâm, đối với tình hình trên đường tới đã phân tích cực kỳ thấu triệt, lúc này một quyền vừa phát ra, tay trái vỗ lên túi chữ vật, trong miệng khẽ quát, Tam Cửu Chi Kiếm. Lời vừa nói ra, lập tức từng đạo cầu vồng từ trong túi chữ vật của Vương Lâm điên cuồng lao ra, mỗi một đạo cầu vồng đều tản mắc ra ngân quang chói mắt. Vô số hồn phách biến ảo mà xuất hiện, từng tiếng giống giận thê lương trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Khi toàn bộ 27 thanh phi kiếm xuất hiện, dưới một chỉ của Vương Lâm, 27 kiếm này bỗng nhiên khẽ động, trong tiếng giống giận thê lương tràn ngập bầu trời, thẳng tới Lăng Thiên Hậu. Cảnh tượng này, cho dù là Thiên Vận Tử trong lòng cũng cảm thấy chấn động, hắn có thể tính ra hết thảy kết quả, nhưng cũng không thể tính ra được quá trình. Hắn chỉ là tính được tu vi của Vương Lâm sẽ tăng rất nhiều và trở về vào ngày tử thanh song hà, nhưng không thể tính toán được tu vi chân thật của Vương Lâm. Mặc dù, hắn nhìn ra được lực lượng trên mi tâm của Vương Lâm, thậm chí còn nhìn thấy trong đó có 3 cỗ lực lượng, cho nên hắn cũng có chút kiêng kỵ. Ta mặc dù tính ra được người này chắc chắn trở về, nhưng không tính được nguyên do. Ngày này dám quay về Thiên Vận Tinh, nhất định có điều chắc chắn, ấn ký chu thước ở mi tâm, chính là một trong những thứ hắn dựa vào. Khiếp sợ, còn có mỹ phụ thôn nữ trung niên kia, phụ nhân này ánh mắt lộ ra kinh hãi, mắt liếc cái đã nhìn thấy chỗ bất phàm của 27 thanh kiếm này. Nàng chính là luyện khí tông sư, lúc này trong lòng thầm nhủ, 27 thanh kiếm này chất liệu không ngờ bất phàm, lại ẩn chứa sát khí vô tận, hiển nhiên là được tế luyện qua vô số năm ở một nơi giết chóc ngập trời, cho nên trở thành tuyệt đại hung khí. Lúc này 27 kiếm dung hợp trở thành kiếm trận, uy lực của nó. Mỹ phụ trung niên thở sâu. Lão nhân ngồi trên hồ lô kia trong phút chốc cũng mạnh mẽ đứng lên, chằm chằm nhìn vào Vương Lâm, đáy lòng như sóng cồn. Không phải là khuy nhất sơ kỳ. Về phần lão nhân núi thịt kia, lúc này tâm thần cũng chấn động, ngơ ngác nhìn Vương Lâm thần sắc lạnh lùng bên trong 27 thanh kiếm, mồ hôi lạnh chảy từng giọt trên trán. Ta đã xem thường hắn. Lăng Thiên Hậu đạo hiệu kiếm tôn, đối với kiếm có một loại cảm ngộ vô cùng, cực kỳ kinh người. Lúc này nhìn thấy 27 thanh kiếm, lập tức ánh mắt lộ ra tinh quang. Phi kiếm như thế này, nếu như là kiếm trận, Vương Lâm ngươi có tư cách chiến một trận với ta. Lăng Thiên Hậu vung cả hai tay lên trời, đem 3 nguyên thần kiếm còn lại toàn bộ bay ra ngoài. Một đạo kiếm khí xoay tròn, bỗng nhiên xuyên qua khoảng không mà đi, trong kiếm khí hình thành một lưới khí, hướng về phía trước điên cuồng bao phủ lấy. 27 thanh phi kiếm dưới thần thức khống chế của Vương Lâm, đuổi theo quyền phong phía trước, lấy quyền này làm trung tâm hóa thành một cơn lốc kiếm khí, lại có vô số trận pháp ẩn chứa bên trong, lập tức va chạm với 4 đạo nguyên thần kiếm của Lăng Thiên Hậu. Ầm ầm, những tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang lên. 27 thanh phi kiếm cuốn theo gió mà bay tới, nhưng gió lốc kiếm khí này đánh tới, khiến cho nguyên thần kiếm của Lăng Thiên Hậu liên tiếp bại lui. Mỗi một thanh phi kiếm bị cuốn ngược lại sau là một lần quanh quẩn lại bên người Vương Lâm. Một lát sau, 27 thanh phi kiếm toàn bộ cuốn ngược trở lại. Một quyền mang theo cổ thần lực của Vương Lâm trong nháy mắt lại bộc phát ra lực lượng vô biên. Dưới oanh kích, 4 thanh nguyên thần kiếm của Lăng Thiên Hậu lập tức chấn động, rút lui. Cảnh tượng này, bất kỳ ai xem cũng giật mình kinh hãi. Nhưng Vương Lâm biết, Lăng Thiên Hậu còn chưa có thi triển thần thông, chỉ dùng kiếm kỹ bình thường mà công kích, cũng không phải đối phương hạ thủ lưu tình, mà là Lăng Thiên Hậu xem ra mình chỉ là khuy nhất sơ kỳ, cho nên cũng không có tư cách khiến hắn phải sử dụng thần thông. Lăng Thiên Hậu ánh mắt lộ vẻ cổ quái, trong nháy mắt vẻ cổ quái này liền biến mất, trong tiếng cười dài đã sớm đem 3 kiếm ném đi. Hai tay hắn bấm niệm thần chú, hình thành một hình cung nhoáng lên không trung, lập tức một đầu mũi tên kỳ dị xuất hiện, hắn nhỏ giọng quát, ngươi có tư cách khiến cho lão phu thi triển thần thông, một thân thần thông của lão phu chỉ có 3 chữ. Minh, động, phá. Minh kiếm là thức thứ nhất, là huyết chú kiếm. Lời vừa nói ra, tu sĩ 4 phía ồ lên, thanh danh Lăng Thiên Hậu hiển hách, lại là đứng đầu một tông phái, thần thông kinh thiên khiếp quỷ, cho nên tu sĩ đều biết, cả đời này Lăng Thiên Hậu chỉ có một tử địch, đó chính là Thiên Vận Tử. Thần thông của hắn rất ít khi thi triển ra, mỗi lần thi triển, gần như chỉ là trận chiến với Thiên Vận Tử. Nhưng hiện giờ không ngờ Lăng Thiên Hậu lại thi triển thần thông với Vương Lâm, kể từ đó, cho dù Vương Lâm bại cũng lập tức nổi danh. Theo Lăng Thiên Hậu quát khẽ một tiếng, tay phải hắn chỉ về phía trước, lập tức 4 thanh nguyên thần kiếm dung hợp thành một, hóa thành một bóng kiếm hư ảo, tản mắc ra từng trận nhiệt khí, rồi lại chuyển biến từ hư ảo, phảng phất như hóa lỏng, dưới ánh mặt trời chiếu vào, hiển lộ ra ánh vàng, thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, lui ra phía sau vỗ túi chữ vật, trong miệng quát khẽ, ngũ cửu kiếm trận, trong nháy mắt từng đạo ngân quang từ trong túi chữ vật xuất hiện. 27 thanh kiếm chung quanh lần lượt giao thoa vào nhau, tổng cộng có 45 trường kiếm điên cuồng xoay tròn, hình thành một cơn lốc kiếm. Vương Lâm ở giữa tóc dài tung bay, hai tay hắn bấm niệm thần chút, khép lại, hung hăng chỉ về phía trước. Trảm La Quyết. Chỉ này vừa ra, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm vận chuyển gần như đạt tới tốc độ đỉnh, từng đạo Trảm La Quyết dung nhập vào kiếm, lại được Vương Lâm chỉ ra, toàn bộ kiếm chấn động ầm ầm, nhất tề ngưng tụ thẳng tới phía trước. Kiếm của sát vực giới, Vương Lâm đi trên đường đi tới Thiên Vận Tông. Dĩ nhiên đã tế luyện được 59 thanh, sau đó cải biến lại bộ dạng hoàn toàn, nếu không có người của sát vực giới, rất khó phát hiện ra. Lúc này trong lốc xoáy kiếm khí ẩn chứa vô số Trảm La Quyết, lần lượt giao thoa với thần thông của Lăng Thiên Hậu, thiên địa lập tức biến sắc, càn khôn nghịch chuyển. Thiên địa chấn động ầm ầm, thanh âm vang vọng khắp nơi, trong không ngừng sụp đổ, những tiếng động ầm ầm đã thay thế toàn bộ thanh âm của thiên địa. Nếu không có Thiên Vận Tử quét tay ngăn trở lực công kích này với bên ngoài, sợ rằng Thiên Vận Tinh bởi vậy mà sụp đổ. Tấn công qua đi, Vương Lâm thân hình bay nhanh về sau, 45 thanh phi kiếm không một hư hao, nhưng có chút ảm đạm vườn quanh Vương Lâm bay lùi về sau. Đối diện là thanh kiếm do bốn nguyên thần kiếm của Lăng Thiên Hậu hợp thành một. Dưới sự chấn động, lại hiện thành bốn thanh kiếm, Lăng Thiên Hậu thân mình chưa động, ánh mắt lộ ra tinh quang, cười dài quát, Vương Lâm, ngươi cùng Đại La Kiếm Tông xóa bỏ ân oán, lệnh bài kia lão phu từ bỏ, ngươi đạt được cơ duyên, tới lúc đi tiên phủ ngươi sẽ có một phần. Lăng Thiên Hậu xoay người, một bước bước ra, lúc này cả đám đệ tử Đại La Kiếm Tông phía sau vẻ mặt vẫn mê man, nhưng lập tức theo sau, dưới kiếm quang bay nhanh đi dần dần mất hút. Lăng Thiên Hậu, thâm ý sâu sắc. Vương Lâm nhìn thoáng qua bóng dáng Lăng Thiên Hậu ở xa xa, trong mắt hiện lên trầm tư. Bốn phía im lặng, bất kể là đệ tử Thiên Vận Tông hay đám người mấy lão quái vật kia mang tới, cả đám đều lộ ra vẻ khiếp sợ trong mắt. Vương Lâm không ngờ có năng lực chiến một trận với Lăng Thiên Hậu. Bạch Vi ánh mắt lộ ra kích động. Hắn cho tới bây giờ vẫn có chút không tin hết thảy những gì mình nhìn thấy trước mắt. Triệu Tinh sát mặt như cho tàn, nhìn về phía Vương Lâm ánh mắt đầy vẻ kinh sợ, cũng không dám có nửa điểm tà tâm. Còn có Tử Hệ lão tứ vẫn thủy chung thờ ơ hết thảy, trong mắt nàng lúc này cũng mê man, còn một chút kỳ dị thần thái nhìn Vương Lâm. Nếu hắn có thể giúp ta, nữ nhân này cắn chặt môi, trong lòng quyết đoán. Không chỉ bọn họ, gần như tất cả những người quen biết với Vương Lâm năm đó, lúc này tất cả đều khiếp sợ hoảng hốt. Trong mắt bọn họ, Vương Lâm năm đó và bóng dáng lúc này dần dần dung hợp làm một. Vương Lâm vẫn chưa thu hồi 45 thanh phi kiếm đang vườn quanh người mà đảo mắt nhìn qua, dừng ở trên người lão nhân núi thịt bình tĩnh nói, tiền bối, ta có tư cách chứ? Lão nhân núi thịt kia trầm mặc, hừ một tiếng, ôm quyền với Thiên Vận Tử, nói, Thiên Vận đạo hữu, Lý Mỗ còn một lò đan dược chưa luyện, không quấy rầy. Nói xong, hắn bảo bốn đệ tử nâng mình đi, trở về núi. Bốn đệ tử kia vội vàng kêu vâng, nâng thân mình cực lớn của hắn lên, dần dần đi xa xa. Lão nhân đứng trên hồ lô, thâm ý sâu sắc nhìn Vương Lâm một cái nói, Vương đạo hữu ẩn tàng thật tốt, lão phu kỳ mộng đàm, nếu có thời gian, xin mời tới mộng tinh của ta chơi. Nói xong, hắn ôm quyền chào Thiên Vận Tử, cáo từ mà đi. Cùng với hắn rời đi còn có lão nhân gầy như thi thể kia. Hắn thủy chung từ đầu tới cuối lạnh nhạt, lúc rời khỏi cũng không cáo biệt một câu với Thiên Vận Tử, trực tiếp đạp không mà đi. Rời đi cuối cùng, chính là Mỹ phụ thôn nữ, phụ nhân này nhìn Vương Lâm, cười nói, Vương đạo hữu, phi kiếm này sát khí vô cùng, chỉ có điều sát khí này dường như rất khó có thể khống chế, nếu như có thời gian rảnh, có thể đi tới Tử Hà Tinh một chuyến. Nói xong nàng khom người chào Thiên Vận Tử, mang theo bốn nữ nhân bên người rời đi. Khi rời đi, phấn y nữ nhân ánh mắt sáng ngời, đi theo sau phụ nhân xoay người cười khẽ với Vương Lâm nói, sư tôn ta am hiểu luyện khí, phí dụng không đắt. Nha đầu kia, Mỹ phụ cười khẽ. Ba nữ nhân khác bên người cũng đồng thời che miệng mỉm cười. Chỉ có điều rất ít người chú ý tới một nữ nhân áo màu lục trong đó, ánh mắt nhìn Vương Lâm, không giống mọi người. Hắn có lẽ đã quên tên của ta. Dù sao năm đó, với hắn mà nói chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi. Nhưng với ta, là ân cứu mạng. Nữ nhân này than nhẹ. Thiên Cầm sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Phấn y nữ nhân nhỏ giọng nói. Thiên Cầm lắc đầu, không nói gì. Dưới phân phó của Thiên Vận Tử, người ở chung quanh Thiên Vận Tông cũng lần lượt tản đi, toàn bộ quảng trường ngoại trừ Vương Lâm và Thiên Vận Tử ra không có người thứ ba. Đợi tất cả mọi người rời đi, Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn Thiên Vận Tử. Thầy trò hai người xa cách mấy trăm năm lại một lần nữa đối mặt với nhau. Ngươi có tính toán gì? Hai người trầm mặc thật lâu, Thiên Vận Tử chậm rãi mở miệng nói. Đệ tử muốn tiến vào yêu linh chi địa. Vương Lâm thần sắc cung kính. Ngươi có tư cách này, bất kể là chính phẩm Lôi Tiên La Thiên hay là nhất mạch chu tước trong một trong tứ thánh tông, theo ta được biết, danh sách chu tước tính cả ngươi bên trong chỉ có ba người. Thiên Vận Tử sắc mặt bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, từ từ nói. Vương Lâm trầm mặc, đối với danh sách chu tước hắn cũng không biết, lúc này nghe nói, tâm thần khẽ động, nhưng thần sắc lại rất bình thường. Chương 900 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Yêu linh chi địa mở ra còn cần phải chuẩn bị một chút. Lần này sự tình quan trọng, cũng muốn mời một ít hảo hữu tiến vào trong động phủ kia. Trong khoảng thời gian này, ngươi an tâm chờ đợi ở đây đi. Thiên Vận Tử thần sắc như thường, không nhìn ra một chút vui buồn nào cả. Bình tĩnh nói xong, lập tức vung tay áo, dưới chân xuất hiện mây trắng, bước trên mây mà đi. Tử Lâm các thủy vẫn còn giữ lại cho ngươi. Xa xa, tiếng Thiên Vận Tử mơ hồ truyền tới. Vương Lâm nhìn không trung, nơi Thiên Vận Tử rời đi trong mắt hiện lên trầm tư. Lăng Thiên Hậu hành động thâm ý sâu sắc. Thần thông của hắn mặc dù chiến một chiêu cuối cùng với ta cũng chưa triển khai toàn lực. Đối với tâm tư của Lăng Thiên Hậu, Vương Lâm không đoán ra được toàn bộ nhưng đại khái cũng có thể đoán ra được vài phần. Về phần Thiên Vận Tử, nhìn không thấu. Đối với Thiên Vận Tử, Vương Lâm thủy chung trong lòng vẫn lâm vào trầm tư. Mặc dù thông qua một chút dấu vết để lại, phát hiện ra một chút manh mối, nhưng trong nháy mắt, những manh mối này dường như lại có cách giải thích khác, khiến cho hết thảy lại trở thành bí mật. Nhìn không thấu, Vương Lâm thầm than, trên người Thiên Vận Tử, dường như có một tầng sương mù bao phủ, hắn luôn luôn có cảm giác, mỗi lần gặp Thiên Vận Tử đều không giống như nhau. Trên thực tế Thiên Vận Tử an bài như vậy với Vương Lâm. Vương Lâm trước đây cũng đã tiên đoán được, nhưng khi gặp phải Thiên Vận Tử, mặc dù Thiên Vận Tử có hành động giống như tiên đoán của Vương Lâm, nhưng cảm giác lại không thích hợp chút nào. Hết thảy, không khỏi quá mức thuận lợi đi, dường như toàn bộ việc này đều dựa theo suy tính trong lòng Vương Lâm mà xảy ra. Cau mày, Vương Lâm nhìn Thiên Vận Tông quen thuộc, trầm ngâm chốc lát, hướng về Tử Lâm các năm đó đi tới. Quảng trường thông tới ngọn núi của Tử Hệ chỉ có một con đường duy nhất. Đường sơn đạo này, bậc thang, đường mòn âm u, hai bên núi đá dựng thẳng đứng, nhưng vô cùng xanh thẳm. Lúc này là trời chiều, gió thổi qua núi, mang tới cảm giác mát mẻ, càng làm lay động thanh âm của lá cây rừng. Thậm chí xa xa còn nghe thấy tiếng nước chảy truyền tới từ trong gió. Con đường này, năm đó Vương Lâm đã đi qua, lúc này cách mấy trăm năm lại bước trên nó, cảm khái thật sự rất sâu nặng. Hết thảy dường như so với năm đó không có biến hóa gì. Vương Lâm nên bước không nhanh, chậm rãi đi. Khi đi, cuối con đường mòn phía trước, có một nam một nữ đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hai tu sĩ này tu vi không cao, chỉ là anh biến kỳ. Theo tiếng gió, lời của hai người từ từ truyền tới. Sư muội, ta nghe nói 7 ngày sau Quỷ Nhãn Phường Thị lại mở cửa, mấy ngày nay đã không ít đạo hữu đi tới đó. Quỷ Nhãn Phường Thị, là phường thị năm đó bán đấu giá một đạo tiên thuật mà thành danh sao? Thanh âm nữ nhân tràn đầy ngạc nhiên. Đúng vậy, chính là Quỷ Nhãn Phường Thị năm đó. Tiên thuật năm đó, có thể nói đã nổi lên chấn động thật lớn, nghe nói ngay cả vài lão quái tu vi bí hiểm, đều tự mình đi tới một chuyến. Tiên thuật à, với thân phận của hai ta, chỉ có thể đạt được bản tiên thuật không đầy đủ là cùng, và lại còn là hạ phẩm tiên thuật. Nghe nói năm đó, tiên thuật là bản đầy đủ hiếm có. Lúc Quỷ Nhãn Phường thì lại mở ra, nghe nói cũng có vật thần bí triển khai bán đấu giá đó. Ôi, cái này với chúng ta thì có liên quan gì chứ, Quỷ Nhãn Phường thị kia bán đấu giá vật phẩm đều có giá cả khó mà tưởng tượng được. Hơn nữa tiến vào đó còn cần phải có tư cách. Cũng không quan hệ, chúng ta tuy không có tư cách vào trong, nhưng khu phố giao dịch tự do bên ngoài Quỷ Nhãn Phường thị, chúng ta có thể tiến vào. Nam tử áo lam nói xong, xuất ra một khối ngọc giản ở trong túi chữ vật. Khối ngọc giản này tối đen, chỉ có duy nhất vị trí trung tâm phẳng phất từng trận hồng quang, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Quỷ Nhãn ngọc giản. Hai mắt nữ nhân sáng ngời. Nam nhân áo lam đắc ý đang muốn nói chuyện bỗng nhiên nhìn Vương Lâm ở phía trước liền ngẩn ra. Vương Lâm vẫn đi xuống dưới. Nàng kia phát hiện ra sư huynh dị thường, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm. Với tu vi của hai người, căn bản không thể phát hiện được Vương Lâm tồn tại. Vương Lâm thần sắc ôn hòa, tới gần hai người một nam một nữ này, khẽ liếc mắt nhìn nam nhân áo lam một cái, khẽ mỉm cười nói, Lý sư huynh, lâu rồi không gặp. Ngươi, nam nhân áo lam này mắt ngây ngốc, hắn vừa mới trở lại Thiên Vận Tông, cũng không biết việc Vương Lâm trở về. Vừa nhìn thấy Vương Lâm còn cảm thấy Vương Lâm cực kỳ quen mắt, không khỏi ngẩn người ra. Nhưng lúc này nghe thấy thanh âm Vương Lâm, thân mình chấn động. Vương Lâm, nam nhân áo lam lùi về sau vài bước, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Vương Lâm cười cười, người thanh niên áo lam này hắn cũng không biết tính danh, chỉ biết họ Lý, năm đó từng gặp ở Thiên Vận Tông một lần. Hắn nhớ mang máng năm đó ánh mắt người này nhìn về phía mình tràn đầy châm chọc và kinh thường. Hôm nay nhìn lại, tu vi người này cũng tăng thêm một bậc, từ anh biến sơ kỳ đạt tới trung kỳ. Không hề nhìn nam nhân họ Lý này, Vương Lâm đi qua giữa hai người, dần dần đi xa. Sư huynh, hắn là Vương Lâm. Tên này có chút quen tai. Nàng kia quay đầu nhìn bóng dáng Vương Lâm, nghi hoặc nói. Vương Lâm này không ngờ còn có thể trở lại. Hắn có thể xuất hiện trong này, sư tôn không có khả năng không biết được. Hay là chuyện năm đó hắn đã được sư tôn tha thứ rồi. Vừa rồi trên người hắn, ta không nhìn thấy một chút linh lực dao động. Hắn cả người giống như phàm nhân vậy, chỉ có điều khoảnh khắc hắn đi qua bên người ta chấn động cả tâm thần, linh lực trong cơ thể dường như run rẩy, e ngại người này, suýt tí nữa thì tan vỡ. Thanh niên áo lam sắc mặt tái nhợt lôi sư muội bên cạnh nhanh chóng rời đi. Sư huynh, huynh làm sao vậy? Nàng kia rất khó hiểu. Hắn là Vương Lâm, năm đó là lão thất tử hệ Thiên Vận Tông, sư muội còn chưa nhớ ra sao? Thanh niên áo lam vội vàng nói. Nữ nhân này ngẩn ngơ lập tức biến sắc. Là ma đầu Vương Lâm năm đó ở Yêu Linh Chi Địa giết chóc ngập trời, máu chảy thành sông, cuối cùng bị sư tôn cùng phần lớn tiền bối đuổi giết mà vẫn chạy trốn được sao? Xa xa Vương Lâm cười khổ, tiếng đồn thật đáng sợ. Chuyện liên quan tới hắn, trong mấy trăm năm nay lưu truyền, dĩ nhiên đã thay đổi vài lần rồi. Thầm than một tiếng, Vương Lâm tiếp tục theo đường mòn đi tới cửa Thiên Vận Tông. Trước mặt hắn có một ngọn núi cao ngất trong mây, đỉnh núi mây mù uốn lượn, còn có tử quang tràn ngập, nơi này chính là nơi cư ngụ của tử hệ đệ tử. Thiên Vận Tông, Tử Phong. Nhìn ngọn núi quen thuộc, trước mắt Vương Lâm đột nhiên như không rõ. Hắn dường như nhìn thấy mình năm đó, một thanh niên vừa rời Chu Tước Tinh tới đây, từng bước đi lên ngọn núi, từng bước đứng vững gót chân ở đất này. Trong trầm mặc, có gió núi thổi tới, trong núi có chút lạnh lẽo, dù chưa thấu xương, nhưng cũng mang tới không ít lo lắng, lưu lại chỉ có đóng băng mà thôi. Trên Tử Phong, không hề ít cỏ cây, lay động trong gió, từ xa nhìn lại, không biết là núi lay động hay chính là tâm động. Đạp gió núi mà đi, Vương Lâm tiến về phía trước, bậc thang lắc lư như đi lên trời. Vương Lâm nện bước thong thả, dần dần đi lên đỉnh núi, dọc theo đường đi hắn không gặp một tu sĩ nào, chỉ có tiếng gió vụt qua người mà thôi. Ngoại trừ tiếng gió, còn có những thanh âm khác tồn tại, đỉnh núi này so với năm đó không chút biến hóa, xa xa lộ ra một lầu các tinh xảo, mơ hồ nhìn lại, có thể thấy được trước lầu dựng thẳng một tấm biển, trên tấm biển này chỉ lộ ra một chữ, Tử. Theo Vương Lâm đi tới, cái góc bị che lại mới chậm rãi lộ ra, mãi cho tới khi nhìn thấy vật bị che lấp phía sau, Vương Lâm mới nhìn thấy rõ ràng lầu các quen thuộc. Tử Lâm Các, còn nhớ rõ ngày xưa nơi đây tên là Tử Vân Các. Vương Lâm đứng yên lặng hồi lâu, đẩy cửa Tử Lâm Các ra, mùi nấm mốc phả vào mặt hắn. Bài trí trong phòng không khác năm đó, không có gì biến đổi, nếu thực có mà nói, chính là lớp cho bụi vô tận kia, bất kể là bàn, ghế, hay giường, toàn bộ đều ngập trong cho bụi. Ngọn đèn trên bàn cũng đã sớm cạn dầu. Vương Lâm nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng vẽ lên bàn một chút, lập tức cho bụi trên mặt bàn họa thành một vết sâu. Nhìn thoáng qua cho bụi qua ngón tay, Vương Lâm khẽ vung lên phía trước. Lập tức một cơn gió nhẹ thoảng qua, xuất hiện bên người Vương Lâm, làm thổi lên một lớp cho bụi thật lớn trên bàn, lại đi qua ghế, cùng với chiếc giường năm đó hắn đã nằm, tất cả cuốn đi hết. Dường như giữa lầu các này bỗng nhiên nổi lên một cơn lốc. Nhưng kỳ dị chính là, gió lốc chỉ quét đi lớp bụi còn hết thảy các đồ vật khác vẫn y nguyên trong gió, ngay cả giấy dán cửa sổ cũng không bị gió thổi phát ra một chút thanh âm. Vài giây sau, Vương Lâm hướng lòng bàn tay tới trước, hư không nắm chặt. Trong nháy mắt, lập tức gió lốc trong phòng phẳng phất như ngược lại, ngưng tụ từ bốn phương tám hướng vào lòng bàn tay Vương Lâm. Trong nháy mắt trong lầu các đã không còn gió lốc. Trong lòng bàn tay Vương Lâm xuất hiện một cơn lốc xoáy màu thâm xám, chính là toàn bộ cho bụi trong lầu các này. Tay phải tùy ý vung lên, cửa trên lầu các đột nhiên tự mở ra, lốc xoáy màu thâm xám này bay ra ngoài cửa sổ liền biến mất. Dường như đã thiêu hủy đi mấy trăm năm hiện hữu, toàn bộ trầm tích trong phòng đều trở thành mới tinh. Dáng chiều có chút âm u đi. Trong phòng, một mảnh màu xám, khiến cho bóng dáng Vương Lâm có chút mơ hồ. Hắn than nhẹ, đi tới tủ gỗ bên cạnh, hắn nhớ rõ, nơi này chính là chỗ để dầu thắp năm đó. Sau khi mở ra, quả nhiên thấy một bình nhỏ, bên trong là non nửa dầu thắp sáng. Vì để thắp lên ngọn đèn, Vương Lâm chỉ vào ngọn đèn lập tức một ngọn lửa lòe ra, một tiếng xôn xao, ánh lửa xua tan âm u trong phòng. Chỉ là trong một khắc đèn dầu sáng lên, gió núi từ bên ngoài thổi tới, khiến cho ngọn đèn lập tức lung lay biến hóa, lại khiến cho bóng dáng của Vương Lâm ở trong phòng giống như đang vặn vẹo vậy ồ. Vương Lâm thần sắc khẽ động, nhìn chằm chằm vào biến hóa của ngọn đèn dầu, trong đầu như một tia chớp xẹt qua, hai mắt đột nhiên phát ra tinh quang. Gió thổi, ngọn đèn dầu biến hóa, liên tục thay đổi trong gió, phân không rõ đâu mới là bộ dạng ban đầu. Ta hiểu rồi. Thiên Vận Tử giống như ngọn đèn dầu này, ta sở dĩ cảm thấy mỗi lần nhìn thấy hắn đều như khác nhau, đúng là bởi vì cái này. Giống như một người có thể biến hóa ngàn phân thân, mấy ngàn phân thân này đồng thời ở trong một khối thân thể, mỗi lúc các phân thân này đều luân phiên hiện ra. Cho nên, Thiên Vận Tử có thể làm cho ta có loại cảm giác khó lường. Vương Lâm nhìn ngọn đèn dầu, trong ánh lửa, sắc mặt hắn bị chiếu rọi không ngừng sáng tối, nhưng hai mắt lại có ý hiểu ra. Chương 901 ánh nến theo gió mà chuyển động, giống như gió thổi qua núi, cỏ cây lay động, thoạt nhìn phẳng phất như núi chuyển, mà trên thực tế. Vương Lâm ánh mắt lộ ra trầm tư. Trên thực tế, núi không hề động đậy, ánh nến này cũng không hề động, là gió. Vương Lâm tay phải bỗng nhiên vung lên, lập tức đóng toàn bộ cửa phòng lại. Cách trở với gió núi ở bên ngoài, bên trong không còn nửa điểm phập phồng nữa. Đã không có gió, ánh nến dần dần từ lay động kịch liệt bình ổn xuống, nhưng theo dầu tiêu hao trong đèn, nhẹ nhàng lay động. Vương Lâm nhíu mày, nhìn ánh nến, dưới ánh lửa chiếu sáng rụi, thần sắc của hắn lúc sáng lúc tối, mơ hồ âm trầm. Không đúng. Gió đã dừng lại nhưng ánh nến này vẫn đang chuyển động. Lúc này Vương Lâm cũng không biết, trạng thái của hắn lúc này cực kỳ tương tự với chứng đạo. Chẳng qua đây không phải là tự thân đạo của hắn, mà là đạo của Thiên Vận Tử. Hắn quen biết Thiên Vận Tử mấy trăm năm, với tu vi của Vương Lâm trước đây, nhìn không ra biến hóa trên người Thiên Vận Tử. Nhưng hiện giờ mơ hồ thấy được manh mối trên người Thiên Vận Tử rồi. Trên người Thiên Vận Tử tồn tại rất nhiều bí mật, trong đó để cho Vương Lâm kiêng kỵ nhất chính là không đoán ra một chút tâm tư của đối phương. Thiên Vận Tử giống như ánh nến này, thiên biến vạn hóa. Muốn tìm ra hình dạng ban đầu của hắn, ngăn trở gió e rằng cũng không thể làm được. Vương Lâm cau mày, ánh mắt thủy chung nhìn vào ánh nến. Thời gian chậm rãi đi qua, vô tình đã tới canh ba, ngoài cửa sổ trời tối om như mực, chỉ có gió núi thổi qua, đánh vào giấy dán cửa sổ tạo ra những tiếng động sàn sạt. Ban đêm yên tĩnh, thanh âm này rất rõ ràng. Gió thổi, núi di chuyển, lửa chập chờn. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trước, lập tức biến mất trong phòng, lúc hiện ra là trên bầu trời tối đen. Dưới hắn chính là Tử Phong Thiên Vận Tông. Trong đêm, gió lạnh vô cùng, trên trời mây đen dày đặc, ánh trăng lộ ra sau tầng mây, không chiếu được nhiều lắm xuống mặt đất, khiến cho hết thảy chỉ là mong muốn, không thể nhìn thấy gì ngoài một mảnh đen kịt. Trong trầm ngâm, Vương Lâm nâng tay phải lên, hướng về không trung nhẹ nhàng phất, cái vùng này có một chút cảm ngộ quy tắc ẩn chứa mưa năm đó. Mây đen dày đặc trên không trung, lập tức gió nổi mây phun, từng tảng lớn mây đen hóa thành những giọt mưa tinh mịn rơi xuống, rất nhanh tầng mây tiêu tan. Ánh trăng sáng tỏ vô cùng, không gì trở ngại mà chiếu xuống mặt đất. Dưới ánh trăng chiếu rọi, phía sau Tử Phong xuất hiện một bóng ảnh âm u, gió núi thổi qua, cỏ cây trên Tử Phong động đậy, lay động tạo ra những tiếng lên xuống. Nhìn ngọn núi, nhất là bóng ảnh sau ngọn núi, lúc này theo cỏ cây lay động, chỉ có điều bóng núi thủy chung cũng không có nhiều biến hóa cho lắm. Núi này cũng không hề động. Vương Lâm trong mắt tuôn ra tinh quang, trong đầu ẩm vang một tiếng nổ lớn, như thể nước cuốn xuống, mơ hồ để lại một chút vết tích. Gió kia chỉ có gợn lên mặt ngoài, mà núi cũng nhìn như động nhưng trên thực tế là lòng của ta đang động. Lòng của ta động, cho nên núi này động. Vương Lâm hiểu ra càng sâu, thân mình nhoáng lên một cái, một lần nữa trở lại phòng. Nhìn ánh nến, Vương Lâm hơi thở dần dần bình phục, phảng phất như biến mất. Lúc này nếu có người ngoài nhìn xem, ánh nến kia không có một chút cảm giác này, ánh nến thủy chung vẫn lay động rất nhỏ, phát ra những tiếng thiêu đốt âm âm. Nhưng lúc này, ánh nến trong mắt Vương Lâm giống như mãnh liệt cuồn cuộn, kịch liệt lay động, dưới đủ loại biến hóa, dần dần tạm dừng lại. Cuối cùng, phảng phất như bị định thân thuật vậy, hoàn toàn triệt để bất động. Trong nháy mắt, Vương Lâm tâm thần chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi, gần như không thể ngờ được mình lại có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Nguyên lực trong cơ thể không chịu không chế mà cấp tốc lưu chuyển, tới mỗi một vị trí toàn thân, từng tiếng động lại ầm ầm không ngừng từ trong cơ thể hắn truyền ra. Nếu là một người luyện võ bình thường, thì việc này giống như đả thông kinh mạch toàn thân vậy. Nguyên lực điên cuồng vận chuyển, tam nhãn trên mi tâm của Vương Lâm vô thanh vô tức mở ra một khe hở. Nhưng không có tràn ngập hồng quang, ngược lại như khiến cho nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm vận chuyển ngày một nhanh hơn. Loại tốc độ này dĩ nhiên đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng được rồi. Nhưng Vương Lâm không có cảm thấy đau đớn gì cả. Lúc này, hắn phảng phất như trong mộng, nhìn chằm chằm vào ánh nến, trong mắt vẻ không thể tin nổi đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn không thể tin được cảnh tượng mình đang được nhìn thấy lúc này. Đó không phải là ánh nến nữa, mà là một ngọn núi lửa rất yếu ớt. Ngọn núi lửa này đúng là do một chỉ của Vương Lâm mà ra. Nếu như chỉ như thế cũng thôi, không làm Vương Lâm rung động đến thế, nhưng hắn chăm chú mà nhìn thì ngọn núi lửa nhìn như yên lặng này, thực tế đang chuyển động. Loại chuyển động này là nghịch chuyển, phảng phất như có một lực lượng vờn quanh ngọn núi lửa, khiến cho Vương Lâm gặp phải tình trạng không thể hiểu nổi, nó đang tiêu tan. Nói là tiêu tan có lẽ không thỏa đáng lắm, chuẩn xác mà nói, ngọn núi lửa này không ngừng to lớn lên, lại to lớn lên, cuối cùng, sau khi Vương Lâm thấy ngọn núi lửa phóng đại ra vô số lần, thấy được huyền bí ở sâu bên trong. Đó là một đám điểm nguyên lực rất nhỏ, những điểm nguyên lực này lần lượt giao thoa với nhau, lấy một loại phương thức riêng mà va chạm vào nhau, mỗi một lần va chạm đều phóng ra những tia lửa nóng rực. Vừa thấy, những điểm nguyên lực này hỗn độn vô cùng, nhưng Vương Lâm nhìn kỹ, cũng thấy khác hẳn. Những điểm nguyên lực này bất kể là giao thoa hay va chạm lẫn nhau toàn bộ đều ẩn chứa quy tắc nào đó. Cái này, chính là quy tắc, hỏa chi quy tắc. Tới cuối, Vương Lâm không nháy mắt một chút này, đều nhìn chằm chằm vào ánh nến, thì thào tự hỏi. Có thể xâm nhập vào một chút không? Ngay khi Vương Lâm hiện lên ý nghĩ này trong đầu, chỉ thấy vô số điểm nguyên lực kia bỗng nhiên phóng đại, giống như ngọn lửa vậy, lấy một tốc độ vô cùng kịch liệt, ngay lập tức hóa thành khổng lồ vô cùng. Theo những điểm nguyên lực không ngừng phóng đại, một tia gì đó lượn lờ, nhưng trong nháy mắt này, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm phát ra tiếng ầm ầm, mi tâm chấn động đau đớn, cả người lập tức tỉnh táo lại. Mồ hôi lạnh từ trên trán hắn chảy xuống, rất nhanh làm quần áo ướt nhẹp, lúc này thần sắc Vương Lâm tái nhợt, không có chút huyết sắc, thở sâu, Vương Lâm nhìn ánh nến, lẩm bẩm nói, cái kia là gì? Chẳng lẽ là căn nguyên? Quy tắc ta có thể sờ soạng ra, nhưng căn nguyên này cũng chỉ có thể thấy trong nháy mắt là thân thể không chịu nổi. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu, khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian trôi qua, u ám ngoài cửa sổ đã dần dần tiêu tan, ánh sáng ban ngày chậm rãi thay thế. Ngay tờ mờ sáng, Vương Lâm thổ nạp mở hai mắt ra, một đạo tinh quang phảng phất như có thể nhìn thấu tất cả, từ trong mắt hắn hiện ra, dừng ở cửa phòng. Lão thất, ta có thể vào không? Ngoài lầu, thanh âm nhu thấp truyền tới. Chương 902 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tứ sư tỷ mời vào. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng. Tiếng hô hấp bên ngoài càng ngày càng nặng. Hồi lâu, cửa phòng bị đẩy ra, một nữ nhân mặc y phục màu tím, cắn môi tiến vào. Nữ nhân này tuy rằng tướng mạo không có kinh diễm tuyệt thế, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Chỉ có điều, trên mặt đã có dấu vết của năm tháng lưu lại, có vẻ hơi phong trần. Nàng sau khi tiến vào phòng, yên lặng ngồi ở trên ghế, vẫn không nhìn về phía Vương Lâm, mà hai mắt trống rỗng, nhìn trước mặt trầm ngâm không nói gì. Trong phòng im lặng, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngồi xuống, nhưng lập tức, hắn cảm thấy được một chút thần thức như có như không, từ trong mi tâm nữ nhân xuất hiện. Thần thức kéo dài, hướng về phía Vương Lâm, tốc độ không nhanh, dường như rất do dự. Khoảnh khắc thần thức tới gần, Vương Lâm dương mắt, lập tức một đạo tinh quang từ trong mắt chợt lóe ra. Thần thức kia lập tức run rẩy, đang muốn lui lại phía sau, nhưng đột nhiên ngưng động giữa không trung, không một cử động nhỏ. Nữ nhân áo tím sắc mặt trắng bệch, nàng có thể cảm giác được, nếu thần thức mình động một chút thôi thì ngay lập tức sẽ bị đối phương thôn vệ hết thảy. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nữ nhân áo tím, thần thức buông lỏng, khiến cho cỗ thần thức vô hình kia trở lại thân thể nàng. Nữ nhân áo tím này không thể che giấu được dưới mắt của Vương Lâm, trong cơ thể có 6 đạo phong ấn, dưới phong ấn này, làm cho tu vi chân chính của nàng bị áp chế, hiển lộ ra bên ngoài chỉ có trên dưới anh biến hậu kỳ. Nếu đổi lại là Vương Lâm năm đó, tự nhiên không có thể nhìn ra được manh mối gì, nhưng hiện giờ, với tu vi của hắn liếc mắt một cái là có thể thấu triệt toàn bộ hiện trạng thân thể nữ nhân này rồi. Vương Lâm nhíu mày, chậm rãi nói, tứ sư tỷ có chuyện gì? Nữ nhân áo tím mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại trầm mặc xuống. Nếu tứ sư tỷ không có việc, Vương mỗ không tiễn. Nói xong, Vương Lâm vung tay áo, lập tức một làn gió nhẹ phất ra, khiến cho thân mình nữ nhân kia chấn động. Cơn gió làm mở cửa phòng. Trong khoảnh khắc nàng bị Vương Lâm ném ra ngoài cửa, nữ nhân áo tím trong mắt tràn ngập quyết đoán, nhỏ giọng nói, Vương Lâm, tu vi của ngươi đã đạt tới bước thứ hai, chắc là không sợ nguy cơ xuất hiện bên trong Thiên Vận Tông này. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải hư không chụp tới, nắm theo nữ nhân áo tím vào trong phòng, bình tĩnh nói, lời này của sư tỷ có ý gì? Nữ nhân áo tím cắn răng, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, hạ giọng nói, năm đó đúng lúc ngươi bỏ chạy, nếu không trong 100 năm nay không rời khỏi Thiên Vận Tông, lúc này ngươi cũng đã sớm mất tung tích rồi. Nói vậy ngươi cũng nhận thấy được, trong Thiên Vận Tông, ngoại trừ sư tôn gia, trong mấy ngàn đệ tử, thậm chí bao gồm cả chúng ta đệ tử đích truyền của thất hệ, cũng không có một người nào đạt tới âm hư. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh nhìn nữ nhân áo tím, không nói gì. Chỉ cần có một người đột phát vấn đỉnh đại viên mãn đạt tới âm hư, người này không quá một năm sẽ lập tức mất tích một cách ly kỳ. Đây là việc cấm kỵ trong Thiên Vận Tông, với tu vi năm đó của ngươi, không thể biết được những điều này. Vương Lâm khuôn mặt thủy chung không có nửa điểm biến hóa. Nữ nhân áo tím vẫn nhìn Vương Lâm, nàng vừa nói xong lời này, trên mặt Vương Lâm vẫn không một chút động dung, không khỏi trong lòng hơi trầm xuống, cắn răng nói, ta biết ngươi có thể không tin, ta Triệu Hân Mộng 7 tuổi lên núi, ở Thiên Vận Tông này đã hơn ngàn năm. Không đợi nữ nhân áo tím Triệu Hân Mộng nói xong, Vương Lâm lắc đầu cắt ngang nói, tỷ kể chuyện đó ở đây, không sợ bị sư tôn biết được sao. Sư tôn mỗi ngày giờ mão đều bế quan đặc biệt, lúc này phong tỏa ngũ thức, nếu không có chuyện tình gì trọng đại sẽ không thức tỉnh, thói quen này của sư tôn đã có mấy ngàn năm rồi. Triệu Hân Mộng thanh âm có chút cấp bách. Vương Lâm, những lời ta nói là thật. Vương Lâm trầm ngâm, liếc mắt nhìn Triệu Hân Mộng, trầm giọng nói, đây là nguyên nhân của 6 đạo phong ấn trong cơ thể tỷ. Triệu Hân Mộng không có bị Vương Lâm nhìn ra thật giả mà khiếp sợ, trên mặt lộ ra chua xót tự giễu nói, ngoại trừ phương pháp này, ta còn có thể lựa chọn được gì khác? Mệnh hồn ở trong tay sư tôn, ta căn bản không thể rời khỏi, mặc dù đi rồi, chỉ cần sư tôn có một đạo niệm mệnh hồn ta sẽ tổn hại. Bất kể ta ở nơi nào, đều diệt vong không phải nghĩ. Đồng môn lựa chọn phong ấn giống như ta chọn rất nhiều, trong đó tu vi của Xích Hệ Tôn Hồng là sâu nhất, trong cơ thể cô ấy phong ấn 11 đạo, tu vi ép dừng lại ở vấn đỉnh trung kỳ, thậm chí phương diện cảm ngộ của nàng cũng bị nàng tự mình quấy nhiễm, khiến cho cảm ngộ và tu vi đồng bộ. Trên thực tế, nếu cởi bỏ phong ấn ra, tu vi của nàng trong thời gian rất ngắn sẽ đạt tới khuy niết sơ kỳ. Còn có Hồng Hệ Lô Hải, hắn nếu cởi bỏ phong ấn, tu vi ngay lập tức sẽ là dương thực đỉnh. Những điều này, chỉ là ta biết, nhưng ta tin tưởng những đồng môn trong thất hệ, tất nhiên không ít những người ẩn nấp sâu đậm tồn tại. Chỉ có điều, chúng ta tu vi mặc dù cao thâm, nhưng cũng không dám mở ra phong ấn, lại càng không dám phát huy ra. Bởi vì một khi mở ra phong ấn, mặc dù lại phong ấn lại, thì cũng sẽ mất tích ly kỳ trong vòng một năm. Mặc dù cùng người đấu pháp mà trọng thương để tu vi thấp xuống, nếu không phải là người che giấu tu vi của mình, cũng sẽ bị mất tích. Theo ta được biết, sư tôn thành đạo mấy vạn năm qua, có rất nhiều đệ tử, chỉ có điều, hiện giờ, cũng không một ai xuất hiện, ngay cả nghe thấy cũng chưa từng. Vương Lâm thần sắc như thường, quét mắt liếc nhìn Triệu Hân Mộng. Sáu đạo phong ấn này trên người nàng rất kỳ dị, nếu không phải là giáp mặt xem xét, rất dễ dàng xem nhẹ đi. Chỉ có điều, Vương Lâm tin tưởng, đối với Thiên Vận Tử mà nói, loại thủ đoạn che giấu tu vi này, trong mắt hắn đều không có tác dụng gì. Sư tôn đối với việc chúng ta che giấu tu vi của mình cũng không có ngăn cản, càng không để ý tới. Triệu Hân Mộng trên mặt lộ ra sợ hãi, đây là điểm mà nàng thế nào cũng không hiểu. Đồng thời, cũng là điểm mà tất cả các đệ tử thất hệ che giấu tu vi kinh hãi. Bất kể chúng ta che giấu như thế nào, sư tôn cũng không quản, phảng phất như hắn thật sự không biết được vậy. Nhưng, chỉ là nếu mở phong ấn ra, vận rủi sẽ tới. Ta nhớ rõ 500 năm trước, Cam Hệ Nhất Tử, phong ấn trong cơ thể đã tới mức cực hạn rồi, không thể không mở ra, nhưng ngay sau đó hắn liền mất tích. Trốn cũng không thoát, mặc dù là che giấu tu vi, cũng có ngày tới cực hạn, cuộc sống như vậy, ta thật sự không thể chịu đựng được. Hơn nữa 100 năm trước, phong ấn của ta đã bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng, mơ hồ có chút không thể khống chế được, những ngày gần đây, lại như thế. Cứu ta! Vương Lâm, cứu ta! Bất kể ngươi muốn ta làm cái gì cũng được, chỉ cần ngươi có thể cứu ta. Triệu Hân Mộng chảy nước mắt, nhìn Vương Lâm thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi cũng biết, ngươi tuy rằng mới trở về ngày hôm qua, nhưng khi ngươi trở về cũng là làm cho tất cả đồng môn che giấu tu vi trong Thiên Vận Tông chú ý, bọn họ nhất định sẽ đoán, ngươi khi nào thì mất tích. Triệu Hân Mộng cắn môi, việc này nàng không thể nói với người khác, nó tuyệt đối là một cấm kỵ ở trong Thiên Vận Tông. Nguyên nàng đã tuyệt vọng, phong ấn trong cơ thể mỗi ngày không ngừng nơi lỏng, sợ là sẽ không qua được bao lâu. Phong ấn sụp đổ, tu vi hiển lộ, kết cục sẽ làm nàng rất sợ hãi. Có tin đồn, tất cả các đồng môn vượt qua tu vi vấn đỉnh, đều bị sư tôn thôn phệ hết. Vương Lâm, ta không cầu ngươi thu hồi mệnh hồn dùng ta. Ta chỉ xin ngươi giúp ta phong ấn lại, khiến cho tu vi của ta vĩnh viễn dừng ở anh biến hậu kỳ. Triệu Hân Mộng đứng lên, liền định quỳ gối trước mặt Vương Lâm. Vương Lâm tay phải nhấc lên trước, một lực nhẹ nhàng xuất hiện khiến cho Triệu Hân Mộng phải đứng thẳng mình. Hắn trầm ngâm đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn ra bên ngoài. Triệu Hân Mộng ngẩn ra, sau đó một lát cũng phát hiện ra, có chút trầm tư, sắc mặt không biết vì sao đỏ ửng. Nàng nhẹ nhàng đi tới trước, tới bên người Vương Lâm, đỏ mặt, đơn giản cởi giày cho Vương Lâm, nằm lên giường, tay bấm niệm thần chú làm thân mình biến mất. Vương Lâm nhíu mày, lúc này ngoài lầu các truyền tới những tiếng bước chân rất nhỏ. Thất sư đệ, Bạch Vi cầu kiến. Thanh âm Bạch Vi truyền vào phòng. Đối với Bạch Vi, Vương Lâm cũng không có ác cảm. Năm đó khi mới tới Thiên Vận Tông, nếu không có Bạch Vi âm thầm nhắc nhở, Vương Lâm cũng sẽ không có hiểu biết sâu hơn đối với Thiên Vận Tử. Bạch sư huynh mời vào. Vương Lâm thanh âm bình tĩnh, chỉ có điều giữa mũi người thấy mùi thơm của cơ thể truyền tới từ bên cạnh khiến cho hắn có chút không thoải mái. Cửa phòng mở ra, Bạch Vi vẫn diện mạo phong hoa tuyệt đại, chỉ có điều hơi tiểu tụy. Lúc này đi vào trong phòng, nhìn Vương Lâm hắn than nhẹ một tiếng, cảm khái nói, nhiều năm không gặp, lão thất ngươi so với năm đó cũng không có biến đổi gì nhiều. Bạch sư huynh cũng vậy, mấy trăm năm từ biệt, dường như chỉ là ngày hôm qua. Vương Lâm trên mặt mỉm cười. Bạch Vi hai mắt như nước, nhìn Vương Lâm liếc một cái, nhỏ giọng nói, lão thất ngươi xưng hô sai lầm rồi, đừng gọi ta là Bạch sư huynh, nên gọi là Bạch sư muội mới đúng. Vương Lâm lập tức sắc mặt trở lên cổ quái, cười khổ không nói. Bạch Vi nhìn vẻ mặt của Vương Lâm, che miệng cười, hai mắt đảo qua, lại có một tư thế tuyệt đại vô cùng, nàng khẽ cười nói, sao nào, gọi là Bạch sư muội chẳng lẽ khó vậy sao? Ta vốn là một nữ nhân. Vương Lâm có chút xấu hổ, mặc dù ngàn năm tu đạo và lịch duyệt nhân sinh, đối với chuyện trước mắt cũng không biết phải đáp lời thế nào, chỉ có thể vội ho một tiếng nói, Bạch sư huynh tới không biết có chuyện gì. Bạch Vi đối mi tú mục nhướng lên, ánh mắt thủy chung yên lặng nhìn Vương Lâm. Dưới ánh mắt này, với tu vi khuynh nhất sơ kỳ của Vương Lâm, thân thể cổ thần cũng có chút không chịu nổi, cười khổ nói, "Bạch sư muội, muội tới đây có chuyện gì?" Bạch Vi thần sắc nghiêm túc, nhỏ giọng nói, "Vương Lâm, ngươi không nên trở về, việc này khó mà nói rõ được, ngươi có thời gian rảnh không? Trên Thiên Vận Tinh có một nơi tên là Quỷ Nhãn Phường thị sắp mở cửa, nếu không rảnh, hai người chúng ta trên đường tới đó, ta có chuyện phải nói cho ngươi." Vương Lâm hơi trầm ngâm, hắn trở về chưa lâu, cũng cần nghe việc của Thiên Vận Tinh mấy trăm năm nay. Hơn nữa với giao tình của hắn và Bạch Vi năm đó, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Liếc mắt nhìn Bạch Vi một cái, trên người nàng vẫn chưa tồn tại phong ấn, tu vi của nàng thật sự là ở anh biến trung kỳ. Được, trưa nay, chúng ta đợi ở chân núi Tử Phong. Chương 903 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bạch Vi cười với Vương Lâm, mắt phượng đảo quanh, xoay người rời đi. Vương Lâm cười khổ, đối với Bạch Vi hắn thật sự có chút đau đầu. Lúc này trong túi chữ vật bỗng nhiên truyền ra từng trận dao động, trong đầu lập tức có thanh âm của Hứa Lập Quốc vang vọng. Cực phẩm. Cực phẩm? Chủ nhân, đây là cực phẩm à? Hứa Lập Quốc ta cả đời gặp qua vô số người, nhưng còn chưa bao giờ gặp được người có phong tư bực này. Nhất là khi nàng liếc mắt một cái trước khi rời đi. Cái liếc mắt của nàng làm xương cốt Hứa Gia Gia ta mềm nhũn cả ra. Tiểu nương tử này thật mạnh mẽ à? Chủ nhân, cho ta xuất hiện đi, người không thích nàng nhưng ta thích à? Nhìn thấy nàng, ta liền nhớ tới Mị Cơ lúc trước. Đối với lời của Hứa Lập Quốc, Vương Lâm không để ý tới, nguyên thần vừa chuyển liền khu trừ thanh âm của Hứa Lập Quốc. Lúc này bên người Vương Lâm truyền tới tiếng cười khẽ, bóng dáng của Triệu Hân Mộng biến ảo xuất hiện, nhìn ánh mắt Vương Lâm có chút khang khác. Vương Lâm cau mày, đứng dậy, ngồi trên ghế, trầm giọng nói, tứ sư tỷ, chuyện của tỷ, ta sẽ cân nhắc. Triệu Hân Mộng nhìn Vương Lâm, trầm mặc một chút rồi hạ giọng nói, tu vi của ta tuy không cao, nhưng tu đạo ngàn năm, tấm thân này vẫn là xử nữ. Nếu ngươi giúp ta ra cố phong ấn, ta có thể đem nguyên âm ngàn năm của mình cho ngươi. Nói tới đây, Triệu Hân Mộng vẻ mặt đỏ rực, xốc ống tay áo của mình lên cho Vương Lâm coi cung sa màu đỏ trên cánh tay. Nàng cắn môi buông tay áo, liếc mắt nhìn Vương Lâm, xoay người rời đi. Đây là hy vọng cuối cùng của ta, hắn có thể chiến một trận với hắn, tu vi này tuyệt không dưới khuy niết, rất có thể đạt tới tịnh niết rồi. Nếu hắn giúp ta, tất nhiên có thể đem phong ấn này hoàn toàn ngăn chặn. Triệu Hân Mộng u oán than thở, bóng dáng biến mất ở xa xăm. Nếu là tìm người khác tương trợ, có sư tôn ở đây, sợ rằng không có người dám làm. Trong phòng Vương Lâm, ánh mắt hắn trầm ngâm, trợ giúp Triệu Hân Mộng là chuyện nhỏ, nhưng làm như vậy, hiển nhiên là không nể mặt Thiên Vận Tử. Nếu Triệu Hân Mộng này nói thực, việc phong ấn đối với sư tôn chẳng có nghĩa địa lý gì. Tất nhiên là có thâm ý trong đó, nói vậy trong lòng hắn cũng có chút mâu thuẫn sao? Trong trầm ngâm, kiếm tiên mà Hứa Lập Quốc ẩn thân bên trong liền sao động, khiến trong túi trữ vật truyền ra từng trận dao động nhiễu loạn suy nghĩ của Vương Lâm. Hắn nhướng mày, vỗ túi trữ vật, lập tức Hứa Lập Quốc cùng kiếm tiên bay ra, một đoàn xương màu đen tràn ngập trước mặt Vương Lâm, sau một lát có rút lại ngưng tụ hóa thành bộ dạng Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc hai mắt sáng loáng, sau khi xuất hiện dùng cái mũi của mình hít hà nơi Bạch Vi vừa đứng, trên mặt lộ ra vẻ say mê, lẩm bẩm nói, cực phẩm. Cực phẩm à? Nàng so sánh với tiểu nha đầu ở Yêu Linh Chi Địa thì hơn rất nhiều, nếu có thể. Hứa Lập Quốc trên mặt hiện lên nụ cười xấu xa. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Lập Quốc một cái, thân mình hắn lập tức run lên. Hắn cảm thấy lạnh lẽo xẹt qua người, loại lạnh lẽo này có thể trực tiếp truyền vào trong linh hồn khiến cho hắn lập tức tỉnh táo lại, trong lòng âm thầm kêu khổ. Chết tiệt, sát tinh này tu vi sao lại cao như thế, không có thiên lý à? Trước kia thấy hắn, tuy nói lão tử rất e ngại nhưng cũng không có như bây giờ bị ma đầu sát tinh chết tiệt này liếc mắt một cái linh hồn liền run rẩy. Phảng phất như sát tinh này chỉ cần có một ý niệm trong đầu cũng có thể làm cho Hứa Gia Gia ta hồn bay phách lạc vậy. Hứa Lập Quốc sắc mặt đại biến, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ nịnh hót, cong người, nịnh bợ nói. Chủ nhân uy vũ, tu vi lại tăng thêm một bậc, có thể thấy được thiên tư của ngài tuyệt luân. Không đợi Hứa Lập Quốc nói xong, Vương Lâm cắt ngang, bình thản nói, ngươi vội vã đi ra như thế, hẳn là có chuyện gì. Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lạnh như băng. Hứa Lập Quốc hắn hiểu rõ, khi cần nhất định phải đánh một phen, nếu không chắc chắn sẽ coi trời bằng vung. Loại ma đầu này, là hắn sáng tạo ra, sợ rằng cũng chỉ có hắn mới hiểu hết được người này. Trước khi Hứa Lập Quốc bị luyện thành ma đầu, trong lòng có rất nhiều oán khí, hơn nữa tính cách như thế, cuối cùng sau khi bị luyện hóa trở thành ma đầu, lập tức càng trầm trọng thêm. Phảng phất như trời sinh như vậy, chỉ có vĩnh viễn mạnh hơn nó mới có thể khắc chế được nó. Lúc trước trong U Minh Thú, Hứa Lập Quốc này được lão nhân tiên tuyển tộc cho rằng là một người trung thành. Nhưng trên thực tế, trung thành của hắn, sợ rằng một chút cũng không có. Đây là do thói quen bị áp lực của Vương Lâm tạo thành trong gần ngàn năm mà thôi. Hứa Lập Quốc trong lòng luôn sinh ra tâm tư không phục. Điểm này, Vương Lâm biết rõ. Hỏng rồi, ma đầu sát tinh này hôm nay sẽ động thủ với ta. Hứa Lập Quốc trong lòng khẩn trương, liếm liếm môi, vội vàng a dua nói. Chủ nhân, kỳ thực ta đi ra ngoài, cũng chỉ vì chúc mừng tu vi của chủ nhân tinh tiến. Từ khi ta anh minh thần võ lựa chọn đi theo chủ nhân, gần như mỗi lần ta hiện thân, tu vi của chủ nhân đều tinh tiến. Thời gian dài qua, tiểu nhân trong lòng đã nghĩ, nếu thêm vài lần nữa không chừng tu vi của chủ nhân sẽ rất cao ha ha. Hứa Lập Quốc vừa nói, vừa cẩn thận đánh giá Vương Lâm, chuẩn bị thay đổi lời nói bất cứ lúc nào. Vương Lâm cau mày, khóe miệng mỉm cười, liếc mắt nhìn Hứa Lập Quốc một cái, bình thản nói, ngươi có lòng, tạm thời không cần vào trong kiếm tiên, ở bên người ta, để ngươi có thể kế thừa kiếm ý đi. Hứa Lập Quốc vội vàng vỗ ngực nói, chủ nhân yên tâm, tiểu hứa tử nói cái gì cũng không để người mất mặt, nhất định sẽ tu luyện thần thông thật tốt. Miệng nói như vậy nhưng trong lòng Hứa Lập Quốc cũng đang chửi thầm. Cũng là Hứa đại gia ta thông minh, phản ứng nhanh, tống ra vài câu mê mang, làm cho đại ma đầu sát tinh này cũng phải cam bái hạ phong. Dù tu vi ngươi cao tới đâu, cũng không qua nổi thần thông của Hứa gia gia ta. Vương Lâm không để ý tới Hứa Lập Quốc, khoanh chân ngồi xuống thổ nạp. Hứa Lập Quốc phảng phất du hồn, trôi nổi nửa ngày trong phòng, thật sự nhàm chán, trong đầu không khỏi nhớ tới Bạch Vi tuyệt đại tao nhã. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, lúc này mới dùng cái mũi ngửi ngửi, trên mặt lại lộ ra vẻ say mê. Mỹ nhân, thật sự là mỹ nhân. Nàng cũng là trinh nữ, nữ nhân nào gặp qua Hứa đại gia ta, sẽ là không để ý tới nam nhân nào khác. Hứa Lập Quốc tâm thần nhộn nhạo, trong lòng ngứa ngáy, hận không thể đi ra ngoài tìm Bạch Vi nói chuyện tâm tình một phen. Trong đầu một chút ảo tưởng, Hứa Lập Quốc càng cảm giác thấy sao động trong lòng, nhưng nghĩ tới Vương Lâm, không khỏi than ngắn thở dài. Nghĩ lại năm đó Hứa gia gia ta đi theo ma tộc lão tổ đối với ta tốt vô cùng, đem mị cơ cho ta. Những ngày tháng đó, thật sự muốn màu muôn vẻ. Đáng tiếc, hiện giờ ở bên người tên sát tinh này, cả ngày bị hắn nhốt trong túi chữ vật, cuộc sống tốt trước kia đã đi xa rồi. Hứa Lập Quốc nghĩ tới đây, trong lòng tức giận. Ít hôm nữa tu vi lão tử ngày một cao hơn, nhất định phải cho sát tinh này đẹp mắt, cùng lắm thì lão tử liều mạng. Liều mạng. Hắn đang nghĩ, đột nhiên mí mắt Vương Lâm vừa động, lập tức vẻ mặt lại nịnh bợ, cúi người lộ ra nụ cười lấy lòng. Nhưng đợi nửa ngày, cũng không thấy Vương Lâm trợn mắt, Hứa Lập Quốc trong lòng thầm mắng. Thực không hiểu hưởng thụ, có người hiến thân cho Hứa gia gia ta nhất định sớm nhào lên rồi, càng không phải nói tới mỹ nhân ẩn tình đưa tình. Hứa Lập Quốc thầm than, hắn cũng biết tu vi của mình không đủ, suy nghĩ nửa ngày, đơn giản khoanh chân ngồi một bên, cảm ngộ kiếm ý viễn cổ truyền thừa. Hứa gia gia nhà ngươi phải cố gắng, bằng không chênh lệch với ma đầu sát tinh này càng lúc càng lớn, sợ rằng cả đời này cũng không thể thoát khỏi ma chảo của hắn. Hứa Lập Quốc sau khi ngồi xuống, Vương Lâm mở hai mắt, tinh quang chợt lóe ra, nhưng không khép kín lại, không để ý tới Hứa Lập Quốc. Chỉ có điều trong lòng Vương Lâm đã quyết định phải đem ma đầu này tế luyện lại một phen. Thời gian vội vàng qua đi, nháy mắt đã tới trưa, ánh mắt trời chói chang ở trên lầu, làm cho toàn bộ những nơi tối tăm của mặt đất bị biến mất. Trên trời cao mây xanh thăm thẳm, làm cho lòng người dâng lên một sự yên lặng vô cùng. Vương Lâm mở hai mắt, đứng dậy, nhoáng lên một cái, cửa phòng tự mở ra, đi ra ngoài. Hứa Lập Quốc vội vàng đứng dậy theo phía sau, hai mắt loạn chuyển, đánh giá khắp nơi, cố nén kích động trong mắt. Muốn đi gặp mỹ nhân rồi. Vương Lâm đạp không mà đi, hướng xuống chân núi Tử Phong. Xa xa, có thể thấy bóng người lóe ra trên Thiên Vận Tông Thất Phong, người tới người lui, hiển hiện ra phong tư một đại phái. Cũng có chú ngữ nhất tề ngâm sướng quanh quẩn, cũng là đệ tử bậc thấp trong nội tông Thiên Vận Tông, đang thuần thục chú ngữ. Linh lực nồng đậm, tràn ngập bên trong Thiên Vận Tông, chẳng qua lúc này là giữa trưa, linh lực có tính hỏa mạnh, không thích hợp thổ nạp. Cũng không có cảnh tráng lệ linh lực cuồn cuộn xoay tròn như hoàng hôn hay sáng sớm. Tử hệ nhất mạch, ở trong thất hệ Thiên Vận Tông có địa vị thấp nhất, thậm chí ngay cả đệ tử đích truyền của Thiên Vận bên trong cũng chỉ có 5 người tính cả Vương Lâm mà thôi. Kể từ đó, đệ tử tầm thường bái nhập Tử Phong không còn nhiều nữa, Tử Phong to như vậy, lúc giữa trưa cũng có chút hiu quạnh, người không nhiều lắm. Đi xuống núi, dọc theo đường đi Vương Lâm không gặp được bất kỳ thân ảnh nào. Hứa Lập Quốc đi theo sau Vương Lâm, ánh mắt dừng lên người, không có chỗ nào không thích hợp, ngược lại còn có chút sảng khoái. Nhất là nghĩ ngay lập tức sẽ được gặp mặt mỹ nữ kia. Hứa Lập Quốc trong lòng ngứa ngáy, chỉ hận tốc độ Vương Lâm quá chậm. Nhìn bóng dáng Vương Lâm, Hứa Lập Quốc trong lòng thầm nhủ, sát tinh này tu luyện nhiều năm như vậy, tuy nói không có ai sinh lạc thú, nhưng tu vi tăng trưởng. Cho dù là Hứa gia gia ta cũng không thể không phục hắn. Năm đó chỉ là tiểu tu sĩ kết đan, hôm nay đã trở thành người có đại thần thông. Vừa nghĩ tới đây, Hứa Lập Quốc vội vàng bỏ đi ý nghĩ của mình, lại nghĩ khác, cũng không thể như hắn, người này cuộc sống có cái gì lạc thú đây, nhất là tu vi của sát tinh này có thể là nói từ trong mưa tanh gió máu mới đạt được. Hứa Lập Quốc ta không thích hợp, không bằng ôm mỹ nhân còn thoải mái hơn. Nếu ta giống như hắn, sớm muốn cũng có ngày bị người tiêu diệt. Chính là không biết sát tinh này ngày nào đó vận khí kém, bị người giết. Không đúng, nếu hắn bị người giết, ta phỏng chừng cũng không có kết cục tốt nào. Nói không chừng bị người ta hủy diệt đi thần trí là một kiếm linh tầm thường. Hứa Lập Quốc trong lòng miên man suy nghĩ. Vương Lâm dĩ nhiên đã tới dưới chân núi Tử Phong. Dưới chân núi có một mái đỉnh hóng mát, có một bóng dáng màu tím, lẳng lặng đứng trong đỉnh. Từ xa nhìn lại, rất có một cảm giác phóng khoáng, chẳng qua vẻ âm nhu kia, khiến cho bóng dáng lộ ra một cảm giác nhu nhược. Lúc này một cơn gió thổi tới, làm cho mái tóc đen của bóng dáng màu tím đó bay lên, người này nâng tay phe phẩy sợi tóc, xoay người, uyển chuyển cười với Vương Lâm. Cảnh tượng này, nếu như không biết được chi tiết, trước mặt người khác thật là làm cho nhiều nữ nhân phải xấu hổ. Vương sư huynh quả nhiên đúng hẹn. Trong mắt Bạch Vi lấp loài ánh sáng, khẽ cười nói. Vương Lâm thần sắc tuy nói bình thường, nhưng Hứa Lập Quốc phía sau hắn, hai mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào Bạch Vi, nếu không có Vương Lâm ở đây, hắn đã trực tiếp nhào tới rồi. Vật này là... Bạch Vi ánh mắt dừng trên người Hứa Lập Quốc toàn thân lượn lờ một màn sương màu đen. lúc này lập tức thu lại, màn xương đen dung nhập vào trong cơ thể, hóa thành bản thể, hai mắt lộ ra quang mang, nhưng thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Hắn đang muốn nói chuyện thì, nghe thấy một tiếng hừ lạnh dọa hắn vội vàng hiện ra khuôn mặt nịnh bợ theo bản năng. Biến hóa cực nhanh làm cho Bạch Vi không khỏi sửng sốt. Đây là khí linh của ta, Bạch huynh, không biết Phường Thị huynh nói lúc trước ở nơi nào, mời dẫn đường. Vương Lâm không giới thiệu nhiều lắm. Có Vương Lâm ở đây, Hứa Lập Quốc ngứa ngáy tận trong lòng, nhưng cũng không dám biểu lộ ra nhiều lắm, chỉ có đôi mắt nhìn Bạch Vi, trong đầu thầm mắng, ma đầu sát tinh Vương Lâm chết tiệt này, mình không muốn ăn thì thôi, còn không cho Hứa gia ra nhà người tới ăn, không có thiên lý, không có thiên lý mà. Vương sư huynh, Bạch Vi mặt nhăn sẵn giọng. Vương Lâm lập tức thấy xấu hổ, loại xấu hổ này, hắn cả đời rất ít khi gặp phải, chỉ có hai lần, gần như toàn bộ đều là do Bạch Vi gây lên. Hắn trong xấu hổ, Hứa Lập Quốc phía sau hắn ánh mắt cũng đăm đăm, nhìn chằm chằm vào Bạch Vi trong lòng hò hét, thương thiên có mắt, khiến cho ta gặp phải tình yêu cả đời mình, ta chịu không nổi rồi. Màn xương đen trong cơ thể Hứa Lập Quốc kịch liệt quay cuồng, tràn ngập ra bên ngoài, phảng phất như muốn mở miệng thật lớn, nuốt trọn Bạch Vi vào trong. Lúc này, cái gì là Vương Lâm, cái gì là sát tinh, đều bị hắn để qua sau đầu. Trong mắt hắn bây giờ, chỉ có mặt nhăn mày cười Bạch Vi. Thân mình hắn vừa lao ra, hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải xuyên thấu màn sướng đen, trực tiếp chụp lên linh hồn Hứa Lập Quốc ở bên trong. Hứa Lập Quốc mạnh mẽ xoay người, hướng về Vương Lâm vừa lộ vẻ dữ tợn, ngay lập tức cánh tay phải Vương Lâm hơi động. Hứa Lập Quốc vội vàng nịnh bợ nói, chủ nhân, ta sai rồi, thực đã sai rồi. Bạch sư muội, mời dẫn đường. Vương Lâm cầm lấy Hứa Lập Quốc trầm giọng nói. Bạch Vi tự nhiên cũng nhìn ra được cái gì, hứng thú liếc mắt nhìn Hứa Lập Quốc một cái, lại làm cho hắn trở nên kích động. Che miệng cười, Bạch Vi vỗ túi chữ vật, lập tức một thanh phi kiếm dừng dưới chân, hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng tới chân trời. Vương Lâm thần sắc thong dong, một bước tiến tới đuổi theo kiếm quang. Bạch Vi này năm đó tuy rằng có chút nữ tính, nhưng vẫn chưa nghiêm trọng như bây giờ. Âm khí trong cơ thể tràn ngập, thậm chí ngay cả tâm tính cũng thay đổi nhiều lắm. Vương Lâm thần sắc khẽ động, hắn có cảm giác, ở phía sau mình, có một thân ảnh âm thầm đi theo. Hắn không cần phải quay đầu lại cũng biết thân ảnh đó là Triệu Hân Mộng. Chương 904 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong cơ thể Bạch Vi hiện giờ âm khí lưu chuyển. Chẳng những tâm tính biến hóa thật lớn, ngay cả một vài hành vi cũng pha đủ nữ tính. Nếu hắn trời sinh như thế thì cũng đành, nhưng năm đó lại hiển nhiên không có nghiêm trọng như vậy. Trong phi hành, hai mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, đánh giá cẩn thận lại Bạch Vi vài lần. Hắn cảm giác được Bạch Vi này có chút không thích hợp, nhưng rốt cuộc không nói được là có vấn đề ở nơi nào. Chỉ có điều tu đạo ngàn năm, khiến cho linh giác của hắn cũng có một chút tạo nghệ, tuy nói không thể thần cơ diệu toán được như thiên vận tử, nhưng cũng cảm nhận được một chút biến hóa bên trong. Thần thức đảo qua, Bạch Vi hiển nhiên không thể phát hiện ra, trong phi hành, thản nhiên cười nói với Vương Lâm. Trước kia người ở đây không lâu, chờ thêm mấy tháng nữa, thời tiết thiên vận tinh này đột nhiên sẽ biến đổi, đến lúc đó âm tình luân phiên, cũng coi như là một phong cảnh độc đáo của thiên vận tinh. Trong mấy trăm năm này thiên vận tông cũng bình thường không có chuyện gì quá lớn xảy ra, nhưng thật ra đóa hoa bạch dương mộc suốt đời không nở ở sau núi năm đó không biết được ai tác động vào. Không ngờ đã nở hoa, chỉ có điều màu sắc của hoa, không phải là trắng, mà là đen, chỉ mở ra ba khắc liền chết đi, hóa thành sương mù. Việc này khiến cho vài đồng môn đều kinh ngạc. Ta lúc đó ở bên cạnh, trong lòng đã nghĩ, nếu có thể cứu sống được hoa này thì tốt rồi. Không có gì khả nghi. Vương Lâm nhíu mày, chỉ có điều một tia cảm giác trong đầu thủy chung vẫn không đổi. Hắn bất động thanh sắc, ứng phó nói chuyện với Bạch Vi. Từ khi ngươi đi rồi, mấy trăm năm nay sư tôn đều bế quan, ít làm chuyện gì. Bạch Vi mỉm cười, đem mấy chuyện vặt trong mấy trăm năm ở Thiên Vận Tông kể hết ra với Vương Lâm. Vương Lâm bắt đầu còn chăm chú nghe, sau một lát, lại nhíu mày. Theo lời Bạch Vi những việc vụn vặt, nhiều lắm, và lại cũng không có gì rõ ràng. Còn có Quỷ Nhãn Thành, thành này nhiều năm trước bởi vì bán đấu giá một bộ tiên thuật đầy đủ mà thành danh, mỗi lần mở ra đều hấp dẫn một lượng lớn tu sĩ. Trong một tháng này, ngoại trừ nơi đấu giá, những địa phương khác đều tự do giao dịch. Chỉ có điều Quỷ Nhãn Thành kia không lớn, do đó, rất hữu hạn đi, nếu chúng ta đi chậm chỉ sợ là phải màn trời chiếu đất rồi. Bạch Vi cười cười nói. Vương Lâm trầm mặc, tùy theo Bạch Vi đi trước dẫn đường, trong lòng vẫn trầm ngâm. Sau một nén nhang, Vương Lâm đột nhiên nói, Bạch sư đệ, ngươi tu luyện công pháp gì? Bạch Vi ngẩn ra, lập tức sắc mặt nổi lên biến hóa, thân hình lùi lại sau vài bước, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói, Vương huynh ghét bỏ Bạch mỗ sao? Nếu cảm thấy Bạch Vi ta chọc giận ngươi, ta đi là được, tuyệt không muốn làm phiền ngươi. Vương Lâm cảm thấy ngạc nhiên, hắn chẳng qua hỏi đối phương tu công pháp gì, lại không cho rằng khiến đối phương biến hóa như vậy. Bạch huynh hiểu lầm, Vương mỗ chỉ là tùy ý hỏi mà thôi. Vương Lâm bất động thanh sắc, chậm rãi nói. Bạch Vi cắn môi trầm ngâm, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, mở miệng nói, ta tu luyện công pháp, tên là Song Dục Tiên Quyết. Lời này vừa nói ra, Bạch Vi trầm mặc bay về hướng Bắc. Song Dục Tiên Quyết. Vương Lâm ánh mắt lộ ra trầm tư, nhìn thoáng qua bóng dáng Bạch Vi. Hai mắt lập tức ngưng động, dưới một cái liếc mắt của hắn, hắn rõ ràng nhìn thấy âm khí nồng đậm trong cơ thể đối phương chuyển động với tốc độ nhanh hơn. Khi chuyển động theo kinh mạch trong cơ thể, bởi vì lưu chuyển tốc độ quá nhanh, không ngờ hình thành ra một ấn ký kỳ dị. Ấn ký này do âm khí lưu chuyển trong kinh mạch của Bạch Vi mà hình thành. Âm khí lưu chuyển trước đây rất thong thả, cho nên Vương Lâm vẫn không lưu ý tới điểm này. Lúc này nhìn ra, ấn ký chỉ xuất hiện trong thời gian cực ngắn liền biến mất. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, lưu ấn ký lại trong đầu. Không tiếp tục hỏi gì nữa, cùng Bạch Vi bay đi. Đang hoàng hôn, rất xa xa thấy được một thành trì hình tròn. Thành trì này phảng phất như một vòng tròn đặt trên mặt đất, chưa tới gần, Vương Lâm đã cảm nhận thấy được một tia cấm chế trận pháp dao động. Chân trời chốc chốc lại có kiếm quang tới gần, hoặc là đơn độc một người, hoặc là năm ba người hạ xuống bên ngoài thành sau đó đưa ngọc giản, tiến vào thành trì. Vương Lâm biết ở nơi xa lạ, thần thức không thể tra xét tùy tiện được, nếu không sẽ khiến hiểu lầm. Chỉ là trời sinh hắn tính tình cẩn thận, tuy nói tu vi ngày càng sâu, nhưng cẩn thận không giảm bớt đi chút nào. Dù sao cẩn thận, cũng là căn cứ để sinh tồn ở tu chân giới này. Hơi chút trầm ngâm, Vương Lâm tản thần thức ra, tràn ngập tới phía trước thành trì. Hành vi lần này của hắn cũng không phải là hoành hành ngang ngược mà như gió nhẹ thoảng qua. Thần thức nhoáng lên một cái, chủ yếu xem xét, cũng không quan sát bí ẩn bên trong thành trì, mà chỉ dừng lại ở một vài chỗ cấm chế dao động. Giống như là tới trước một cửa phòng xa lạ, không phải phá cửa mà vào xem xét, mà là đứng ở bên ngoài, chờ khi cửa phòng mở ra thì thoáng đảo qua. Tuy nói cũng có chút thất lễ, nhưng ở tu chân giới này, coi như cũng là một loại hành vi thỏa thuận ngầm. Trừ phi là loại người cực kỳ hống hách ra, nếu không, cũng không bởi vậy mà sinh ra hiểu lầm. Trận pháp cấm chế trên thành trì này đúng là không có gì trở ngại với Vương Lâm. Lấy tu vi cùng trình độ cấm chế của Vương Lâm, khi thần thức lướt qua, cấm chế ở thành này không có gì phát hiện ra. Nhưng, ngay khi thần thức Vương Lâm chuẩn bị nhoáng lên một cái bên trong thành trì, lập tức có ba đạo thần thức ẩn núp sâu đậm bỗng nhiên bùng nổ, phảng phất như hóa thành ba đầu cự long, thẳng cuốn lấy thần thức Vương Lâm. Đạo hữu phương nào tới Quỷ Nhãn Thành, lão phu Trần Nhất Tử trong Trần Đạo Tam Tử. Một thanh âm tang thương dung nhập trong thần niệm, trong khoảnh khắc tiếp cận với thần thức Vương Lâm ầm trầm truyền ra. Cùng lúc đó, ba đạo thần thức biến thành cự long hư ảo, phảng phất như bạo ngược vậy, trực tiếp xoay tròn hóa thành một cơn lốc vây khốn thần thức Vương Lâm khiến cho không thể rời đi được. Ba đạo thần thức này bên trong có hai đạo là khuy niết sơ kỳ, Âu Dương Tử kia đạt tới khuy niết trung kỳ, do vậy liên hợp vây khốn thần thức Vương Lâm, khiến cho trong thời gian ngắn Vương Lâm cũng không thể thoát vây được. Tất cả thần thông của Vương Lâm, thân thể, thần thức đều chưa đạt tới khuy niết trung kỳ. Lấy thần thức mà nói, hiển nhiên không thể địch lại ba người này. Tại hạ Thiên Vận Tông Vương Lâm, xin thứ lỗi đã mạo phạm. Vốn thất lễ trước, Vương Lâm cũng không tức giận, truyền ra thần niệm. Thần thức ngươi lỗ mãng, bị chúng ta bao vây, còn muốn chúng ta bỏ qua, nào có đạo lý này. Hôm nay ba người chúng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi tự mình nhận sai, lập tức rời đi. Nếu tiếp tục bước vào Quỷ Nhãn Thành, đừng trách ba người chúng ta không khách khí. Một thần niệm bên cạnh Nhất Trần Tử mãnh liệt ầm trầm truyền ra lời nói. Vương Lâm và Bạch Vi đứng ở bên ngoài thành trì, xếp hàng chờ tiến vào bên trong thành trì. Về phần thần thức của Vương Lâm và ba người lần lượt đan xen vào nhau, ngoại trừ người có tu vi cao thâm, nếu không sẽ không phát hiện ra. Bạch Vi hiển nhiên không phát hiện ra chút nào, nhưng Vương Lâm nhíu mày. Đạo hữu chớ để ý, ba người chúng ta phụ trách an toàn bên trong Quỷ Nhãn Thành, tất nhiên phải cẩn thận một chút. Đạo hữu nếu không đồng ý, muốn kéo dài thần thức ra, đừng trách chúng ta phải phế bỏ đi. Thần niệm Nhất Trần Tử truyền ra, trong lòng hắn thầm than, việc này làm như vậy, quả thật có chút quá phận rồi. Dù sao người kia tới cũng chưa làm điều gì khác, chỉ là thần thức đảo qua bình thường mà thôi. Loại chuyện này, ba người Trần Đạo đều làm rồi, chỉ có điều hiện giờ nếu thụ đại lễ của Quỷ Nhãn Thành, tự nhiên phải cẩn thận vô cùng. Hơn nữa trong lòng hắn cũng có một chút không vui. Trên Thiên Vận Tinh này tất cả lão quái có tu vi trên khuy niết cơ bản đều biết được, lần này Quỷ Nhãn Thành mở ra, chính mình cùng sư huynh đệ ba người phụ trách an toàn, nói như vậy cũng sẽ không dùng thần thức xem xét. Cái này xem như là một loại tôn kính đối với ba người bọn hắn. Người này hiển nhiên không coi ba huynh đệ hắn vào trong mắt, lộ ra thần thức xem xét, sau thấy tình thế không ổn lại nhận sai, thì có tác dụng gì? Nếu người này không nhận sai, mà là tiến lên đấu pháp một phen với ba người chúng ta, ta còn kính hắn đồng đạo, nhưng lúc này, rõ ràng là thấy ba người ta thế mạnh cho nên trong lòng khiếp đảm. Hơn nữa nếu không nghiêm trị người này, Quỷ Nhãn đấu giá còn chưa bắt đầu, những người khác bắt đầu noi theo, kể từ đó cả đống người dùng thần thức tra xét. Không được, phải nghiêm khắc hơn một chút. Cho ngươi 3 giây suy xét. Nhất Trần Tử thần niệm nhẹ nhàng truyền ra, thu thập một khuy nhất sơ kỳ đối với 3 người bọn hắn không khó. Mặc dù người này là người của Thiên Vận Tông, bọn họ cũng không tin Thiên Vận Tử có thể hạ thấp thân phận của mình tìm 3 người gây phiền toái. Hơn nữa 3 người bọn họ cũng không giết người, cũng cho cơ hội, nếu người này không biết điều, mặc dù hủy đi thần thức, người bên ngoài cũng không nói cái gì. Nếu đổi lại là Đại La Kiếm Tông, Nhất Trần Tử sẽ không nghĩ như vậy, dù sao Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu có tiếng là bao che khuyết điểm. 3 giây nhanh chóng qua đi, Nhất Trần Tử hừ lạnh một tiếng. Thần thức của bọn họ hóa thành cự long rít gào há miệng mở to mồm, hướng về thần thức Vương Lâm mà cắn nuốt qua, muốn tiêu diệt thần thức của Vương Lâm. 3 người các ngươi, qua. Vương Lâm không để ý tới Bạch Vi và Hứa Lập Quốc Thủy Chung vẫn theo sau người, mặt nhăn lại, bước một bước liền biến mất tại chỗ. Trận pháp cấm chế của Quỷ Nhãn Thành, đối với thần thức của Vương Lâm không có trở ngại, càng không nói tới bản thể của Vương Lâm. Lúc này hắn bước tới một bước, bóng dáng biến mất, khoảnh khắc này cấm chế Quỷ Nhãn Thành kịch liệt lóe lên. Cũng chỉ lóe lên một chút rồi ầm ầm trực tiếp tan vỡ. Trong khi cấm chế sụp đổ, trong khoảnh khắc Vương Lâm xuất hiện bên trên không trung Quỷ Nhãn Thành. Tốc độ này cực nhanh, không thể tưởng tượng được, gần như trong khoảnh khắc, Vương Lâm đã dùng tay trái trực tiếp bắt lấy một đạo thần thức hóa thành cự long kia. Thần thức muốn dãy dụa nhưng không có tác dụng gì, bị Vương Lâm ném mạnh về phía sau, liền có tiếng động ầm ầm truyền ra, thần thức biến thành cự long tan vỡ. Bên trong Quỷ Nhãn Thành, trong một kiến trúc vô cùng hoa lệ. Trong một gian phòng, một lão nhân ngồi khoanh chân. Lão nhân này mặc áo bào xanh, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, nhưng lúc này hắn mở mạnh 2 mắt, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến. Tịnh Miết lão quái. Lão nhân thân mình nhoáng lên một cái lập tức biến mất tại chỗ. Chương 905 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Cử động lưu loát giống như mây bay nước chảy vậy, Vương Lâm nắm tay phải, tùy ý vung lên phía trước, một mảnh âm bạo đột nhiên mọc lên, hình thành một cơn lốc màu đen khó có thể tưởng tượng ra được. Cự long do thần thức của 3 người biến thành, ngay lập tức bị một nắm tay của Vương Lâm hư không đụng tới, ầm một tiếng, thần thức kia thậm chí một chút phản kháng cũng không có, liền lập tức tan vỡ. Trong khoảnh khắc thần thức tiêu tan, trong một gian phòng thứ 2 ở kiến trúc hoa lệ vô cùng bên trong Quỷ Nhãn Thành, một đàn ông trung niên đang ngồi uống trà trên ghế. Lúc này chén trà ầm một tiếng bị hắn bóp nát, nước trà hóa thành khí tiêu tan. Sắc mặt người đàn ông trung niên này tái nhợt không chút huyết sắc, khóe miệng chảy máu tươi, ánh mắt lộ ra hoảng sợ vô cùng. Tim hắn đập mạnh hẳn lên, người đàn ông trung niên này thất thanh nói, chẳng lẽ là Tịnh Miết? Hắn thần sắc biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, thân mình bước tới trước một bước, biến mất trong phòng. Vương Lâm thân ở trên hư không, thần thức trở lại trong cơ thể, lạnh lùng nhìn lướt qua một đạo thần thức cuối cùng. Chủ nhân thần thức này đúng là Nhất Trần Tử. Hết thảy chuyện vừa rồi quá nhanh, gần như trong tích tắc, đạo thần thức cuối cùng bay nhanh về sau, muốn thu hồi. Vương Lâm thần sắc lạnh lùng, tay phải hư không một chảo, thần thức cuối cùng kia như bị sức mạnh của thiên địa chèn ép, lại có một lực hút thật lớn bao phủ, không thể tự chủ được mà bị kéo tới tay Vương Lâm. Vương Lâm nắm lấy, trực tiếp bóp nát. Trong gian phòng đầu tiên ở kiến trúc hoa lệ, một lão nhân áo trắng tóc bạc, nguyên đứng bên cạnh bàn, tay cầm một chiếc bút họa, đang vẽ rồng bay phượng múa lên trên mặt giấy tuyên thành. Nhất tâm nhị dụng đối với tu sĩ thần thông bậc này như bọn họ thật là chuyện đơn giản. Nhưng trong nháy mắt, lão nhân bẻ gãy cây bút trong tay, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi dâng lên tận cổ, nhưng bị hắn cưỡng chế lại. Nguy rồi. Lão nhân trong lòng kêu khổ, tay áo vung lên, lập tức lao ra với tốc độ nhanh nhất. Trong Quỷ Nhãn Thành lúc này xôn xao thật mạnh. Trận pháp cấm chế tan vỡ, lập tức hấp dẫn tất cả các tu sĩ khác. Những tu sĩ này không đợi nhau toàn bộ nhìn về phía không trung. Vương Lâm thần sắc thong dong, hắn đã nhường nhịn, nếu 3 người này buông thần thức hắn ra, cũng không có việc này. 3 đạo cầu vồng từ bên trong thành trì lao ra, trực tiếp thuấn di xuất hiện trước mặt Vương Lâm, hóa thành 3 bóng người, đó chính là Trần Đạo Tam Tử. Lão nhân áo bào trắng tóc trắng, đúng là Nhất Trần Tử, ở phía sau lưng hắn, là lão nhân áo bào xanh cùng người đàn ông trung niên. 3 người lúc này khuôn mặt chua xót, bọn họ không thể nào ngờ được, rõ ràng thần thức chỉ là khuy nhất sơ kỳ, nhưng trong nháy mắt bản thể người này tiến tới, không ngờ dễ dàng đánh tan thần thức của 3 người. Nếu như là đánh tan thần thức, 3 người cũng không quá mức kinh hãi, liên thủ lại, bọn họ cũng có lực liều mạng. Nhưng làm bọn họ kinh hãi hơn, là đối phương chỉ nhẹ nhàng tùy ý mà thôi. Một chảo, một quyền. Một cái sờ, rất đơn giản, chỉ là tùy ý làm 3 động tác, thậm chí 3 người bọn họ còn cảm nhận được. Đối phương căn bản là cử trọng nhược khinh, đây mới là điều bọn họ hoảng sợ. Có thể làm tới điểm này, cũng không thể là khuy niết tu sĩ, cho dù là khuy niết đại viên mãn cũng không thể làm được, dù sao bọn họ có 3 người. Cảnh tượng trước mắt chỉ có thể giải thích, tu vi người này đạt tới tịnh niết rồi. Vương đạo hữu thứ tội, việc này ta lỗ mãng.

Khoảnh khắc Bạch Nguy nói lời này, trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ, âm khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, ấn ký quỷ dị lần nữa xuất hiện. Mỗi lần ta nói ra chuyện có liên quan tới ta, ấn ký này sẽ phát tác, mỗi lần phát tác đều khiến cho âm khí trong cơ thể ta tăng mạnh, khiến cho công pháp âm dương song dục quyết không cần ta dẫn đường, liền tự động vận chuyển tu luyện. Ta còn biết, cực dương năm đó chính là sư tôn tạo thành. Hắn dùng thần thông thuật của mình làm hết thảy, khiến cho trên thiên vận tinh xuất hiện một ngày cực dương hiếm thấy. Toàn hộ, toàn bộ đều nằm trong tính toán của hắn. Theo tiếp xúc, thời gian dài ở trong thiên vận tông, ra dần dần minh bạch, tu vi của sư tôn đạt tới bình cảnh. Hắn không thể đột phá cho nên nhập ma. Ta chẳng qua chỉ là một thực nghiệm của hắn mà thôi. Ta biết, sư tôn muốn là âm khí trong cơ thể ta đạt tới cực đỉnh rồi giống như ngày cực dương kia khi tới đỉnh trong nháy mắt sẽ xuất hiện cực âm. Hắn chờ đợi một tia cực dương trong cơ thể ta. Ta còn biết, trước và sau ta, còn có mấy lần thảm kịch cực dương như vậy, nhưng cuối cùng, qua vô số năm, chỉ có một mình ta, cuối cùng sống sót. Vương Lâm nghe giống như sấm đánh bên tai, nghe lời Bạch Nguy nói hít một hơi dài ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Cực âm này, cực dương, rốt cuộc là cái gì khiến cho thiên vận tử tiến hành đủ phương pháp để đạt được? Vương Lâm nhìn Bạch Nguy trực giác cho hắn biết lời của Bạch Nguy có thể tin được 7 phần. Bạch Nguy trên mặt lộ ra dữ tợn, cười dài quát, Vương Lâm. Ta tính toán sai lầm, so với việc sư tôn dự liệu như thần, hắn tất nhiên biết được hết thảy về ta. Ta ở trước mặt hắn giống như một con kiến, mặc dù một con kiến có muốn điên cuồng thế nào, cuối cùng cũng không thể nghiêng trời lệch đất được. Nhưng, con kiến như ta, trong mắt thiên vận tử là người thực nghiệm, phải làm một việc cho hắn chấn động. Ta không tin, ý niệm đột nhiên sinh ra trong đầu ta lúc này, hắn có thể tính toán rành mạch được. Vương Lâm, tình huống của ta rõ hơn ai hết, ta không có lực xoay chuyển, ai cũng không thể cứu ta. Nhưng trước khi ta chết, ta muốn đem cái 1000 năm luyện thành trong cơ thể này, cái mà thiên vận tử cực kỳ mong muốn, một tia chí dương, tặng cho ngươi, ngươi dám lấy không? Bạch Nguy nhìn Vương Lâm, thanh âm hắn nổi lên ầm ầm trong thung lũng, từng tiếng vọng vô cùng, hóa thành một câu, giống như tiếng sấm đánh rơi ầm ầm vào trong tai Vương Lâm. Ngươi, có dám không? Vương Lâm trầm mặc, hắn không thể không trầm mặc, vật này tuy rằng hắn không biết là vật gì, nhưng có thể khiến cho thiên vận tử để ý như vậy, tất nhiên trọng yếu đối với hắn. Nếu là mình lấy đi lúc này lập tức sẽ gặp phải cơn giận của thiên vận tử. Giờ mão qua đi, sư tôn bất cứ lúc nào cũng có thể tới. Vương Lâm cho ta một câu, ngươi dám hay không? Bạch Ngụy chờ một lát, trên mặt lộ ra thất vọng, cười khổ lắc đầu, thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ việc này cũng trong tính toán của sư tôn? Hắn tính được mặc dù ta muốn tặng cho người, ngươi cũng không dám nhận, mặc dù nhận lấy, cũng sẽ phải trả lại cho sư tôn. Thật sự hết thảy chuyện tình trên thế gian này, trải qua vô số vạn năm, ngươi không có tính sai một lần sau, ta không tin, ta không tin. Ta không tin cả đời này ngươi chưa từng tính sai một lần. Lời của Bạch Ngụy rơi vào trong tai Vương Lâm hai mắt mạnh mẽ tinh quang. Cả đời chưa từng tính sai chuyện gì, toàn bộ đều chuẩn xác vô cùng, việc này thật là hoàn mỹ. Thiên vận tử, như vậy thiên vận tử không có sơ hở gì cả, hết thảy người muốn đối địch cùng hắn, chưa quyết đấu dĩ nhiên đã thua 3 phần rồi. Nhưng nếu làm cho hắn tính sai một làn, như vậy chuyện phát sinh sẽ. Vương Lâm trái tim đập nhanh. Thiên vận tử kết luận ta không dám lấy vật này, nếu ta lấy, hắn sẽ khởi sát tâm. Hơn nữa sát tâm không bị áp chế đi, nhất định sẽ giận dữ vô cùng mà giết chết ta. Hắn tính kế kinh người, hết thảy đều trong tính toán. Lấy, hay không lấy? Vương Lâm ánh mắt lộ ra đấu tranh, hắn cả đời làm việc quyết đoán, hiếm thấy khi do dự. Nhưng hiện giờ, cũng không thể không do dự, một khi lấy vật này nhất định sinh tử khó liệu. Nhưng nếu là không lấy, Vương Lâm tự hỏi cả đời này, sợ rằng không thể vượt qua được bóng ma của thiên vận tử. Hắn tuy nói không đấu pháp với thiên vận tử, nhưng thông qua việc này, có thể xem như là một lần giao phong rồi. Nếu không lấy, dưới bóng ma này, Vương Lâm nếu đối mặt với thiên vận tử, tin tưởng sẽ không thể thắng được. Đối mặt với thiên vận tử không lộ ra một chút sơ hở, Vương Lâm bất kể làm chuyện gì, trong lòng đều không khỏi nhớ tới, việc này có phải cũng trong vòng tính toán của thiên vận tử hay không? Nếu là như thế, đạo tâm hắn khiếp sợ, còn nói gì tới chuyện cảm ngộ nhân quả, nói gì tới căn nguyên lực, nói gì tới chứng đạo thiên địa. Tu vi cả đời chỉ có thể đình lại, vẫn phải sinh sống dưới bóng ma không chút sơ hở của thiên vận tử kia thôi. Ta là nghịch tu. Vương Lâm trong mắt tuôn ra tinh quang, hắn nghĩ tới cỗ nghịch thiên ý khi ở yêu linh chi địa, chính là thiên vận tử, nhưng có thể so sánh được với thiên uy. Bạch Ngụy này ý không tồi, trước khi chết còn không cam lòng bị thiên vận tử đùa nghịch cả đời, nghĩ muốn cùng với ta tạo ra khác biệt. Khiêu chiến với tính toán không chút sơ hở của thiên vận tử. Hắn nghĩ muốn trước khi chết, tận mắt nhìn thấy một lần tính toán sai lầm của thiên vận tử. Vương Lâm trong mắt lộ ra hàn quang chậm rãi nói, có gì không dám. Tinh không thiên vận tinh lúc này có một đạo cầu vồng bay nhanh tới, trong cầu vồng là một nam tử áo bào tím, vẻ mặt có chút tục tằng, kiêu ngạo vô cùng.

Hắn có thể lý giải được lý tưởng của Bạch Nguy, đó là một loại phản ứng, phản kháng với thiên vận tử. Có thể nói, đây cũng là một loại nghịch. Trong tiếng giống của Bạch Nguy, thanh âm điên cuồng của hắn truyền tới, khuếch tán tới mấy vạn dặm. Chỉ có điều, trong màn đêm đầy mưa cùng tiếng sấm này, thanh âm của hắn bị bao phủ hoàn toàn bên trong. Thiên vận tử, lấy cái chết của ta, đổi lấy một lần tính toán sai lầm của ngươi, ta Bạch Nguy mỉm cười dưới suối vàng. Mệnh của ta, tính làm sao được, ha ha. Bạch Nguy trong tiếng cười điên cuồng, ấn ký trên mi tâm dung nhập với toàn bộ âm khí trong cơ thể, bắt đầu biến hóa quỷ dị. Vô tận âm khí kia hóa thành một lốc xoáy bằng nắm tay, không ngừng xoáy ở bên trong, xoay tròn, bỗng nhiên có tiếng như tiếng sấm nổ từ bên trong truyền ra. Chỉ có điều trong nháy mắt, ấn ký hóa thành lốc xoáy dĩ nhiên đã tới mức cực hạn, ở sâu bên trong, xuất hiện một điểm sáng màu vàng. Trong khoảnh khắc điểm sáng này xuất hiện, có âm khí điên cuồng ngưng tụ tại điểm sáng vàng này. Một lát sau, âm khí toàn bộ biến mất, duy nhất chỉ còn điểm sáng vàng phát ra ánh sáng chói mắt như mặt trời vậy, chậm rãi nhẹ nhàng bay về phía Vương Lâm. Thân thể Bạch Nguy không nhúc nhích, hắn đã mất đi sức sống, mang theo nụ cười dữ tợn. Thân thể hắn hóa thành một tòa băng. Một tòa băng vĩnh hằng, trên băng này, tản mắc ra một cỗ nghịch ý và phản kháng, không cam lòng với vận mệnh mình. Điểm sáng vàng bay tới Vương Lâm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bên trong điểm sáng này, có ẩn chứa sức mạnh vô biên, lại ẩn chứa một chút cực nhiệt. Một tia cực dương. Vương Lâm nâng tay phải lên, hư không chụp vào điểm sáng này. Lúc này, tầng băng bên trong thung lũng lấy tốc độ cực nhanh mà tiêu tan, chỉ có điều sau một lát liền khôi phục như ban đầu. Trên mặt đất, có một cây lục thảo chui lên, khỏe mạnh trưởng thành, nháy mắt toàn bộ thung lũng như biến thành mùa xuân. Ngoài thung lũng, những giọt mưa bị đóng băng, lúc này cũng từng giọt được hòa tan, từ không trung hạ xuống, cuối cùng như trước khi âm khí đóng băng hết thảy, toàn bộ khôi phục như thường. Trong khi tay Vương Lâm vừa đụng tới điểm cực dương, giờ mão đã qua, trong Thiên Vận Tông, có một ngọn núi, núi này có hình dạng kỳ dị, phảng phất như một thanh tam xoa kích khổng lồ đâm vào mặt đất vậy, chỉ lưu lại trên mặt đất một mũi nhọn mà thôi. Từng vòng tròng bảy màu sắc phát ra hào quang như sóng gợn ở phía sau ngọn núi, tiên khí lượn lờ, phảng phất như tiên cảnh. Tại đỉnh chính giữa ngọn núi, Thiên Vận Tử khoanh chân mà ngồi, hắn một thân áo trắng, tóc theo gió mà chuyển động, người mặc dù già nua, nhưng không nhìn ra vẻ yếu ớt qua năm tháng, ngược lại còn có cảm giác như gặp phải thần tiên vậy. Trong khoảnh khắc giờ mão vừa qua, giờ thìn vừa tới hai mắt Thiên Vận Tử mở ra. Trong mắt có từng tảng mây lớn lượn lờ đi quan. Đáng sợ hơn chính là, lúc này trong mắt hắn không ngờ còn có nhật, nguyệt, tinh nghịch chuyển theo mây khói mơ hồ luân phiên nhau. Giống như trong mắt Thiên Vận Tử, có tồn tại năm tháng vậy. Hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua mặt đất, một lúc lâu sau, than nhẹ một tiếng. Thế nhân theo đuổi trường sinh, theo đuổi đồng thọ cùng thiên địa. Nhưng có mấy người biết được, trường sinh này, là cái gì chứ? Và thiên địa đồng thọ thiên địa vĩnh cửu tồn tại cho tới nay, trong thiên địa này, có ai dám nói, là có thọ nguyên như thiên địa chứ? Theo đuổi hư ảo không nói, lại có ánh mắt như con kiến. Ta Thiên Vận Tử, không đi cầu thiên địa đồng thọ, mà chỉ muốn vận của mình, chính là vận của trời. Cái ta muốn, chính là trời muốn, khiến hôm nay đại đạo, dung nhập vào bên trong niệm của ta. Thiên Vận Tử ánh mắt hướng ra xa xa nơi Quỷ Nhãn Thành, ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị, thì thào lẩm bẩm, Vương Lâm, ngươi thật là to gan. Thân mình hắn chưa động, chỉ có tay phải nâng lên, ngón trỏ tùy ý chỉ về phía trước. Trong nháy mắt, bên ngoài thiên vận tinh rực rỡ, trong một mảnh tinh không, lập tức mây gió nổi lên, ầm ầm, vô số thiên địa nguyên lực tập trung lại, điên cuồng ngưng tụ thành. Trong phạm vi ngàn dặm, gần như có thiên địa nguyên lực, trong nháy mắt, coi như đã bị gọi về, bị khống chế, điên cuồng ngưng tụ lại. Gần như ngay lập tức, bên ngoài thiên vận tinh, liền có một ngón tay khổng lồ biến ảo mà thành, ngón tay thô trăm trượng, dài nghìn trượng, cả vật thể hư ảo, phảng phất không chân thật tồn tại. Nguyên lực vô tận trong thiên địa, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi hướng về ngón tay này mà ngưng tụ lại. Tốc độ tới quá nhanh, phảng phất như ngón tay là một lỗ đen vũ trụ vậy, hấp thu hết thảy toàn bộ nguyên lực mà tới. Trong thời gian ngắn, ngón tay từ hư ảo hóa thành thực chất, thậm chí còn có thể nhìn thấy được rõ ràng vân tay trên ngón tay, phảng phất như những dãy núi cùng khe rãnh liên miên vô tận vậy. Hướng về thiên vận tinh, chậm rãi phủ xuống. Ngón tay này quá lớn, nhưng tuyệt không phải là cổ thần nhất chỉ, mà là do thiên vận tử tự mình cảm ngộ sáng tạo lên, đại thần thông thuật. Nhất chỉ xoán thiên vận. Chương 910 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thiên vận tử thân là một thành viên trong liên minh trưởng lão đoàn. Thần thông tất nhiên phải có chỗ kinh người. Phải biết rằng năm đó Thiên Vận Tử đạt tới đỉnh cao, mặc dù là huyền bảo thượng nhân, trước mặt Thiên Vận Tử cũng cực kỳ kiêng kỵ, không dễ dàng đắc tội. Thiên Vận Tử tuy không phải là người mạnh nhất trong liên minh trưởng lão đoàn, nhưng mặc dù là người mạnh nhất trong liên minh trưởng lão đoàn cũng không muốn trở mặt với Thiên Vận Tử. Hết thảy có thể gián tiếp thuyết minh, Thiên Vận Tử mạnh thế nào.